có rất nhiều lần, chúng ta này đó cùng liền lao sư đáp diễn viên đều cảm giác phải bị dọa nước tiểu, cho nên liền mua tã giấy xuyên, bằng không sẽ chỉ là một cái tiếp theo một cái NG. Đạo diễn tổ ban đầu còn cười nhạo chúng ta, nói chúng ta nhát gan, bọn họ muốn nhiều chụp một ít liền lao sư hung ác tàn bạo đặc tả. Kết quả ngày hôm sau đạo diễn tổ liền cũng đi theo mua người trưởng thành tạ giấy. Các ngươi nhiều phiên kia đơn đặt hàng, hẳn là có thể nhìn đến, các diễn viên đều tương đối chú trọng dáng người quản lý, mua đều là S mã hoặc là M mã, ít có diễn viên xuyên L mã, nhưng đơn đặt hàng có không ít là L, XL cùng XXL, đó chính là đạo diễn tổ nhóm xuyên, bọn họ kia một đám bụng to đỉnh, căn bản xuyên không dưới S mã cùng M mã. Kính hiển vi nữ hải cùng hồn mẹ các vong hữu quả thực đi xem kia mấy phân đơn đặt hàng. Thật đúng là từ bên trong tìm được rồi đại mã người trưởng thành tạ giấy, cười đến nước mắt đều ra tới. Ly quần nhạn đoàn phim tự đen một phen, đem cái này nội khố cấp xả xuống dưới, không chỉ có dẫn phát rồi toàn võng nhiệt nghị, còn đem này viên không biết khi nào liền sẽ đem đoàn phim trung sở hữu diễn viên tạc cá nhân ngưỡng mã phiên cấp dỡ bỏ, có thể nói nhất tuyệt. Trong chớp mắt, Ly quần nhạn quay chụp tiến độ tiếp cận kết thúc, cuối cùng một cái đại trường hợp lấy kinh nghiệm là ở Vân Biên Thành. Ai cũng chưa nghĩ đến, ở cuối cùng như vậy mấu chốt nhi thượng, Vân Biên Thành đã xảy ra chuyện này. Đoàn phim đóng quân ở Vân Biên Thành khu trực thuộc nội một cái huyện thành cảnh khu chung đóng phim, hợp với chụp 4-5 ngày, đột nhiên nghe được hướng đoàn phim đưa cơm hộp cái kia bác gái nói, các ngươi gần nhất đều đừng đi ra ngoài, bọn em cách vách thị xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm, nghe nói lây bệnh đến người nhưng nhiều, bệnh viện đều mau nhét đầy người, có thật nhiều người đều hướng bọn em bên này chạy, mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, nên làm điểm gì phòng hộ thi thố đều. Làm thượng. Kịch vụ tổ cùng ngày liền từ trên mạng đính hai dương khẩu trang, bảo đảm sở hữu diễn viên đều cũng đủ dùng đến quay chụp xong. Các diễn viên đều bị dọa tới rồi, sôi nổi hỏi Tạ Lâm đạo diễn, Tạ đạo, chúng ta này diễn còn tiếp theo chụp sao? Nếu là tiếp theo chụp nói, đoàn phim tất cả nhân viên đều đến gánh vác nguy hiểm, nếu là không tiếp theo chụp nói, lúc sau còn phải chờ vấn đề qua đi lúc sau lại đến một chuyến Vân Biên Thành. Hơn nữa đoàn phim không phải không đóng phim liền không tiêu tiền, chỉ cần một ngày không giết thanh, phải thiêu một ngày tiền. Tạ Lâm đạo diễn nghĩ, hôm nào liền cắn răng mang theo nhà làm phim đi kia cảnh khu quản lý chỗ, tiêu tiền đem toàn bộ cảnh khu đều bao xuống dưới, quyết định bằng mau tốc độ quay chụp xong, sau đó nghĩ cách máy bay thuê bao rời đi Vân Biên Thành. Bệnh truyền nhiễm tuy rằng nghe đáng sợ, nhưng đại gia cũng đều biết, chỉ cần làm tốt phòng hộ, cũng không sẽ có quá lớn nguy hiểm. Người đều đem lây bệnh con đường cấp ngăn cách, các loại lây bệnh nguyên muốn tìm tới. Người cũng không dễ dàng a. Ban đầu đoàn phim trụ khách sạn ở cảnh khu ngoại. Hiện tại đoàn phim tất cả đều dọn tới rồi cảnh khu một chỗ dân túc chung, chi tiêu quý gấp đôi không ngừng, nhưng Tạ Lâm đạo diễn nghĩ đến rõ ràng, nếu lúc này không chụp, kéo dài tới lúc sau lại đến một lần, chi tiêu ít nhất đến phiên cái 5-6-7-8 lần. Kịch vụ lo lắng đưa nguyên liệu nấu ăn nhân thân thượng cảm nhiễm, riêng định rồi rất nhiều rau dưa cùng gạo và mì, còn dự định không ít thịt chín, tiêu tiền đem kia dân túc đầu bếp bao xuống dưới, liền cơm đều không ra cảnh khu đi ăn. Tất cả mọi người tăng ca thêm giờ mà quay chụp. Muốn sớm một ngày rời đi này nguy cơ tứ phía địa phương. Chương 46V30. Lại là sinh hoạt phí tổn áp lực, lại là tình hình bệnh dịch áp lực, đạo diễn Tạ Lâm cùng phó đạo diễn Lý Mặc thương lượng một chút, đem ban đầu định vì hai chu quay chụp nhiệm vụ, toàn bộ áp xúc tới rồi 6 ngày nội. Sở hữu diễn viên đều là làm liên tục, trong đó lại lấy thân là nam nữ vai chính Liên Xanh cùng Trần Ích nhất vội. Hai vị vai chính một ngày chỉnh khối giấc ngủ thời gian cũng liền 5 cái giờ không đến. Chỉ có thể là chụp xong chính mình xuất diễn sau tùy tiện tìm cái ghế nằm đối phó một thời gian, Liên Xanh còn hảo, vạn năm tu vi kiếp đều đã vượt qua, đừng nói là ngao cái răm ba bữa, chính là ngao cái 3-4 năm đều không thành vấn đề, hiện giờ nàng ngủ lý do, chỉ là sớm đã thành thói quen như vậy làm việc và nghỉ ngơi. Trần Ích liền không có Liên Xanh như vậy hảo thân mình, hắn quầng thâm mắt treo thật lớn một vòng, đóng phim thời điểm vì bảo đảm tinh thần, chỉ có thể mánh rót cà phê, một ly áp xúc mị thức uống đi vào. Chụp xong ảnh chụp với trang phục đóng kịch dạng ngã đầu liền ngủ. Mắt thấy tin tức đăng báo nói loại này bệnh truyền nhiễm tương quan người lây nhiễm càng ngày càng nhiều, đoàn phim mọi người tinh thần đều căng chặt tới rồi cực hạn, chụp xong lúc sau, liền khánh công yến cũng chưa tính toán khai, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Kịch vụ lại ở ngay lúc này thông chi, sở hữu trở lại kinh thành giao thông phương thức đều đã bị cắt đứt, bao gồm huyện tế cùng huyện tế chi gian giao thông, trước mắt đều tiến vào giao thông quản chế, giống bọn họ loại này ngoại lai đi công tác nhân viên đều ở bị nghiêm khắc quản chế danh sách chung. Hiện tại đã không phải Vân Biên Thành có nguyện ý hay không thả bọn họ đi vấn đề, mà là kinh thành có dám hay không làm cho bọn họ trở về vấn đề. Đoàn phim một mảnh mây đen mù sương, sở hữu xuất diễn đều đã chụp xong, cắt nối biên tập lao sư cả ngày đều nghẹn ở trong phòng không ra khỏi cửa, các diễn viên tâm tình còn tính hảo, liền ở cảnh khu đi dạo, dù sao cảnh khu là đạo diễn tổ bao xung dưới, cũng không có gì người ngoài có thể tiến vào, dạo một dạo cũng không đáng ngại, cảnh khu quản lý chỗ cùng khách sạn dân túc cũng còn tính săn sóc, cấp đoàn phim giảm miễn một ít phí dụ. Liên Xanh ban ngày cùng Trần Ích bọn họ bò leo núi chơi chơi thủy, nhìn xem Vân Biên Thành đã sớm lừng danh trung ngoại Vân Biên tứ tuyệt, buổi tối trở về lúc sau, cảm thấy có chút không yên ổn, ẩn thân thuật thêm vào thượng, gang tấc trượng an bài thượng, còn không quên cấp bản thân trên người thêm vào một đạo dược vương chân kinh trung tránh tật thuật, giống như một trận thanh phong chuẩn ra cảnh khu, đi bệnh truyền nhiễm bệnh tình nghiêm trọng nhất thành phố Biên Sơn. Thành phố Biên Sơn cùng Vân Biên thị tiếp giáp, so Vân Biên thị muốn phồn hoa một ít, làm châu đáo ngọc thạch sinh ý người rất nhiều, lui tới các quốc gia thương nhân đều có, chống đỡ nổi lên Vân Cương kinh tế cây trụ. Liên Xanh trực tiếp đi thành phố Biên Sơn trung tâm thành phố bệnh viện. Mới gần khoa cấp cứu, Liên Xanh liền trực diện loại này bệnh truyền nhiễm dẫn phát rất nhiều bệnh tình, có người che miệng hướng phòng vệ sinh chạy, kết quả còn không có chạy đến phòng vệ sinh, liền thật sự khống chế không được chính mình nôn mửa dục vọng, rối tinh rối mù phun ra đầy đất, phun đến cuối cùng, người này dạ dày đại khái là thứ gì đều không có, chỉ có thể hướng ra nôn hoàng thủy, cuối cùng cư nhiên lại nôn ra không ít bọt mép. Dược vương chân kinh lợi hại chỗ ở chỗ có thể bằng vào một đôi tuệ nhãn trực tiếp nhìn thấu một người hay không nhiễm tật, cũng có thể nhìn thấu người này ổ bệnh ở nơi nào, hay không bệnh nặng từ từ, cũng căn cứ bệnh hoạn tình huống đến ra nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Liên Xanh thấy có 3-4 trên người bệnh khí gầy yếu hộ sĩ lao ra đi quét tức kia đôi nôn, từ đầu tới đuôi bất quá 3-5 phút thời gian, kia ba gã hộ sĩ trên người bệnh khí liền nồng đậm rất nhiều, giống như độc long cuốn thân, tử khí nồng đậm. Lây bệnh tốc độ đều nhanh như vậy sao? Nàng thấy vị kia nôn mửa giả liền phải ngất đi qua, duỗi tay ở người nọ bối thượng điểm vài cái, một đạo dược vương chân nguyên độ nhập đến người nọ trên người đi, người nọ trên người bệnh khí nhanh chóng sụp đổ. Liên Xanh cũng được đến chữa khỏi này người bệnh phương thuốc, yêu cầu dược vật tương đương pha tạp, còn có rất nhiều loại dược vật là thế gian không tồn tại chi vật. Nàng tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi dược vương đạo hữu, này mấy vị thế gian khan hiếm chi dược, ta có không tìm ngươi đổi đến? Dược vương nhìn phương thuốc, đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại là lắc đầu, có thể đổi đến, nhưng không thể đổi. Vì cái gì? Tây Vương Mẫu mở miệng giải Liên Xanh họa, bởi vì đây là nhân quả. Thế gian bệnh tật yêu cầu thế gian thuốc và kim châm cứu y, loại này đại dịch cùng tầm thường cá nhân sinh lão bệnh tử bất đồng, đại dịch chính là kiếp số, hoặc thiên tai hoặc, này kiếp số không liên lụy đến trên người của ngươi, ngươi ngàn vạn không cần tham dự. Đại dịch bên trong, tất có đại đức người, ngươi nếu trộn lẫn đi vào, nhẹ thì thai kiếp cuốn thân, nặng thì thế hệ ứng kiếp. Liên Xanh ban đầu còn tính toán lại cấp những cái đó tật chứng người bệnh độ vài đạo dược vương chân nguyên đi vào, chính là vừa nghe Tây Vương Mẫu nói hậu quả, nàng lập tức thu tay. Nàng bản chất vẫn là một cái tham sống sợ chết người, chẳng sợ có tu vi cũng không luyện ra một viên vô tư không sợ tâm. Dược vương cũng nói, ai, từ xưa đến nay loại chuyện này xuất hiện quá nhiều lần, Liên Xanh đạo hữu, tu hành không dễ, chớ nên dễ dàng làm nhân quả cuốn thân. Nhưng thần không đều là phổ độ chúng sinh sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạo một tiếng, thần tiên thực nhàn sao? Những cái đó phổ độ chúng sinh thần tiên, hơn phân nửa là tu đến phổ độ nói, chúng sinh hảo, bọn họ mới có thể thành đạo. Còn có thần tiên trưởng hình phạt, mỗi ngày cầm lôi kiếp đuổi theo chúng sinh chạy đâu, này đó thần tiên liền không phải thần. Càng nhiều thần tiên, tu đến đều là vô vi tiêu giao nói, tu hành là ta chính mình tu, đạo hạnh là ta chính mình luyện, thuật pháp là ta chính mình học, ta đem chính mình nhật tử quá tiêu giao liền hảo. Hà tất nhân chúng sinh khổ mà khổ tự thân. Thần tiên có thần chức trong người, nhưng thần chức đều không phải là yêu cầu chư thần vì từ chúng sinh phục vụ, thần chức chỉ là yêu cầu chư thần bảo hộ này một mảnh thiên giới quy củ thôi. Phổ độ nói chung nhân tài kết xuất, Quan Âm đại sĩ, phương thả 3.000 hóa thân, chúng sinh muôn nghìn lại có bao nhiêu. Nếu là sở hữu sinh linh chi khổ đều phải độ, liền tính là 300 triệu hóa thân cũng không đủ. Liên Xanh trầm mặc. Dược vương nói một câu, tu hành chi lộ vốn chính là đem tâm tu đến càng ngày càng nạnh, đầu tiên là kiên nếu bàn thạch, lúc sau lại là lãnh nếu hàn thạch, cuối cùng biến thành ngoan cố không hóa băng cứng. Nếu không phải chân chính tu thành bàn thạch hàn thạch băng cứng chi tâm, đã sớm bởi vì chúng sinh khó khăn mà đạo tâm đại loạn, tự hủy tu hành. Thiên kiếp sao, nhìn bãi, nhân tộc kiếp số yêu cầu nhân tộc chính mình tới độ. Nhưng ta cũng là nhân tộc A. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt trợn trắng, ngươi là nhân tộc vẫn là thiên tộc, trong lòng không điểm bức số. Có lẽ ngươi được đến ta kia 9.000 năm tu vi phía trước vẫn là nhân tộc, nhưng ngươi được ta kia 9.000 năm tu vi, còn bằng vào tự thân vượt qua vạn năm lôi kiếp, ngươi chính là thiên tộc, trò chơi hồng trần không đáng ngại, hai kiếp phong vân chớ có đụng vào, bằng không tiểu tâm thiên lôi mỗi ngày đuổi theo ngươi phách, không đem ngươi chém thành cha hôi không ngừng nghỉ cái loại này. Liên Xanh thật sự nghe không nổi nữa, xoay người liền hướng trung tâm thành phố bệnh viện ngoại đi. Nhưng một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân ôm một cái nôn mửa không ngừng hài tử cấp hừng hực mà chạy tiến vào, nửa điểm phòng hộ thi thố cũng chưa làm, kia hài tử nôn phun ra mỹ mạo nữ nhân một thân, mẹ con hai người đều đã bị nồng đậm bệnh khí cuốn thân. Liên Xanh trung quy là không nhẫn tâm, duỗi tay hướng kia mẹ con hai người trên người từng người độ một đạo dược vương chân nguyên, sau đó chợt lóe thân rời đi thành phố Biên Sơn trung tâm bệnh viện. Trở lại khách sạn, Liên Xanh vọt cái nước cấm tắm, sau đó nằm ở khách sạn trên giường tinh tư. Nàng phát hiện bản thân hiện tại sở có được công tác này rất dâu dịa, thịnh thế thái bình khi, có thể vì phong phú đại chúng tinh thần văn minh sinh hoạt dạy hoa trên gấm, nếu là xảy ra vấn đề, các nàng công tác căn bản không có đưa than ngày tuyết năng lực. Hưởng thụ tuyệt đại đa số người khả năng số đời đều kiếm không đến tiền, lại không có vì cái này xã hội kết thúc một phần lực lượng của chính mình. Liên Xanh nghĩ nghĩ, từ danh sách chung nhảy ra Lý Mật hẹ chặt tới, đã phát một cái hẹ chặt qua đi. Mật tỷ, ở sao? Lúc đó Lý Mật mới vừa đổ một ly rượu vang đỏ, tính toán uống xoàng mấy khẩu liền ngủ, thấy Liên Xanh đã phát hẹ chặt lại đây, vung chén đến rượu, cầm lấy di động qua lại tin tức, ở, làm sao vậy? Đóng phim gặp được vấn đề. Liên Xanh cau mày, hỏi, Mật tỷ, ta tưởng cho ngươi gọi điện thoại qua đi thương lượng chuyện này, phương tiện sao? Lý Mật hẹ chặt điện thoại trực tiếp liền đánh lại đây, thanh âm trong sáng, vừa nghe liền biết còn đắm chìm ở đứng ở 5 tháng 2 đoan thật lớn thành công chung không ra tới. Xanh Xanh, chuyện gì? Liên Xanh nói, Mật tỷ, ta tính toán đem tham diện đứng ở 5 tháng 2 đoan cùng ly quần nhạn thù lao đóng phim toàn bộ quên đi ra ngoài, nhưng ta bản thân làm chuyện này có chút khó khăn, hiện tại ta còn vây ở Vân Biên Thị bên này ra không được, tưởng phiền toái ngươi cùng Đỗ Chân tỷ thượng lánh một chút. Lý Mật tay run lên, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, ngươi nói cái gì, này hai bộ kịch thù lao đóng phim đều quên. Ta không nghe lầm đi. Không nghe lầm, ta lại không mua cái gì hàng xa xỉ, chủ địa phương cũng là chính mình phòng ở. Muốn như vậy nhiều tiền có ích lợi gì? Nói nữa, không phải còn có tham gia diễn tinh ra đời cấp kia 30 vạn sao? Đủ chống đỡ thật lâu, này hai bộ kịch thù lao đóng phim thêm ở một khối không sai biệt lắm có cái 3.000 vạn tả hữu, ngươi tất cả đều quên. Nhưng ta có điểm yêu cầu, chính là đừng trực tiếp đem tiền quên cấp Hồng Thiện Sẽ, mua sắm hảo đủ tư cách vật tư đi trực tiếp quên đến bệnh viện đi, nếu tiền có còn thừa, có thể cấp y khoa đại học, y học viện này đó quên một ít thực nghiệm thiết bị. Tiền biến thành vật tư có thể đưa đi Hồng Thiện Sẽ, ủy thác Hồng Thiện Sẽ đem vật tư phân đến tuyến đầu đi, nhưng tiền liền tính, ta không nghĩ dùng chính mình tiền đi phì một ít sâu mọt túi tiền liền riêng. Lý Mật suy nghĩ sau một lúc lâu, này cũng không phải là việc nhỏ, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng có như vậy tính toán, ta bên này chủ bị một cái quỹ hội đi, tìm chuyên môn người tới quản lý, ngươi rót vốn là được. Tỷ tỷ lại cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi xác định này hai bộ kịch thù lao đóng phim đều phải quên sao. Liên Xanh không như thế nào do dự, đều quên, không có gì hảo do dự. Không có tiền có thể tiếp diễn lại kiếm, tuyến đầu yêu cầu này đó vật tư, nếu vật tư không đủ, khả năng mạng người liền không có, rất nhiều người đều sẽ đi theo tao hương. Hành, tỷ làm việc nhi, ngươi yên tâm. Cắt đứt điện thoại sau, Lý Mật không lại động đầu giường kia ly rượu vang đỏ, nàng khoác quần áo đi cấp Đỗ Chân gọi điện thoại. Lãnh đạo động động miệng, công nhân chạy gãy chân. Lý Mật cùng Liên Xanh ra tiền, Đỗ Chân chạy trước chạy sau mà bận việc 3 ngày. Cuối cùng tìm được rồi thích hợp người, vội vội vàng vàng đem quỹ hội chuẩn bị mở lên, tên liền định vì Liên Lập Quỹ Hội, lấy tự Liên Xanh cùng Lý Mật dòng họ hài âm. Liên Lập Quỹ Hội thực tế làm việc người có hơn 20 cái, đều là Đỗ Chân từ nơi khác đảo tới tinh anh, này đó các tinh anh thu được Liên Xanh cùng Lý Mật rót vốn sau, lập tức liền lên đường làm việc. 3 ngày sau, Lý Mật tài khoản chuyển phát thứ nhất tin tức, thực mau, Liên Xanh cũng chuyển phát cái kia tin tức. Liên Lập Quỹ Hội từ Liên Xanh nữ sĩ cùng Lý Mật nữ sĩ khởi xướng thành lập Liên Lập Quỹ Hội chính thức vận hành, hiện thông báo đệ nhất hạng từ thiện công ích hạng mục, thành phố Biên Sơn chữa bệnh tài nguyên chi viện hạng mục, cộng gom góp tài chính 6.000 vạn nguyên, nhóm đầu tiên kế hoạch quyên tặng vật tư 1.000 vạn, danh sách như sau, chú khoản minh tế như sau. Đệ nhất chương xứng đồ là quyên tặng vật tư minh tế, sở hữu vật tư mua sắm số lượng, mua sắm đơn giá, mua sắm nhà máy hiệu buôn đều có ký lục. Đệ nhị chương xứng đồ là chủ khoản minh tế, mặt trên chỉ có hai cái tên. Đệ nhất hành là Liên Xanh, quyên tiền 3.000 vạn, đệ nhị hành là Lý Mật, quyên tiền đồng dạng 3.000 vạn. Chương 47V31. Nào có người sẽ không có việc gì chú ý một cái tân quỹ hội thành lập, nhưng có hai vị rất có lực ảnh hưởng nữ minh tinh truyền phát, này tin tức cho hấp thụ ánh sáng độ tự nhiên liền lên đây. An dưa quần chúng nhóm nhìn đến Liên Lập Quỹ Hội công bố quyên tặng tin tức, còn ngốc một chút. Thành phố Biên Sơn làm sao vậy? Như thế nào cái này tân thành lập Liên Lập Quỹ Hội đột nhiên liền quên tặng như vậy nhiều chữa bệnh vật tư qua đi. Làm cả nước nổi danh điểm du lịch, thành phố Biên Sơn vẫn luôn đều thực nổi danh, nhưng thành phố Biên Sơn có bệnh truyền nhiễm xuất hiện tin tức vẫn luôn cũng chưa đại diện tích công bố, chỉ có lên mạng đặc biệt tra từ ngữ mấu chốt mới có thể linh linh tinh tinh mà tra được một ít người dùng chính mình tuyên bố thực thi tin tức. Liên lập quỹ hội như vậy một công bố, quần chúng ánh mắt lập tức liền ngắm nhìn ở thành phố Biên Sơn. Thành phố Biên Sơn trung tâm bệnh viện thảm trạng cũng bị một ít cảm kích người cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Toàn bộ thành phố Biên Sơn chữa bệnh hệ thống sở hữu bệnh viện đều gặp phải hỏng mất nguy hiểm. Căn cứ một cái không biết từ nơi nào chạy ra báo cáo biểu hiện, toàn bộ thành phố Biên Sơn chẩn đoán chính xác nhân số đã vượt qua 4.000 người. Hơn nữa còn có thành phố Biên Sơn bệnh truyền nhiễm viện nhân viên y tế bên trong đàn tin tức bị chụp hình phát ra rồi. Loại này bệnh truyền nhiễm từ vi khuẩn khiến cho, trước hết xuất hiện bệnh trạng là nôn mửa cùng phát sốt, lúc sau sẽ phát sinh dạ dày bộ loét cùng ruột đầu loét. Loại này vi khuẩn truyền bá tính cực cường, người bệnh nôn là nguy hiểm nhất truyền bá vật. Tiếp theo, ở người bệnh bài tiết vật chung cũng phát hiện rõ ràng sống khuẩn. Sống khuẩn mọc thêm suất cực cao, nhưng ở trong không khí dựa vào với huyền phù hạt vật mà truyền bá. Trước mắt đã xác nhận truyền bá con đường có phi mạt truyền bá, thể dịch truyền bá, mẫu anh truyền bá, phân truyền miệng bá, tính truyền bá, trực tiếp tiếp xúc truyền bá, niêm mạc truyền bá, khí dung giao truyền bá. Thỉnh sở hữu nhân viên y tế làm tốt tự thân cách ly công tác, một khi xuất hiện nôn mửa phát sốt hiện tượng, lập tức tự mình cách ly, cũng khẩu phục kháng khuẩn dược vật trị. Liệu tạm chưa phát hiện hiệu dụng rõ ràng kháng khuẩn dược vật, hy vọng các vị nhân viên y tế có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nhiều người nhặt củi thì lửa to, cộng độ cửa ải khó khăn. Này hai tắc tin tức tuân ra tới sau, ăn dưa quần chúng đều ngốc. Xong điều, ta cách vách hàng xóm mới từ thành phố Biên Sơn trở về, gần nhất bởi vì phát sốt nôn mửa ở xã khu bệnh viện trị liệu đâu, ta cảm giác chính mình cũng tưởng phun. Chuyện lớn như vậy, thành phố Biên Sơn lại như thế nào áp xuống tới? Vì cái gì Liên Xanh cùng Lý Mật sẽ biết tình huống? Hồi trên lầu, bởi vì Liên Xanh đang ở thành phố Biên Sơn cách vách thị Vân Biên thị quay chụp ly quần nhạc. Bởi vì loại này bệnh truyền nhiễm nguyên nhân, bọn họ đoàn phim bị nhốt ở cảnh khu, phía chính phủ tài khoản thượng có nói qua. Có một nói một, các minh tinh thật là có tiền, mới nhập hành không bao lâu tiểu minh tinh, phía trước tuân ra tới tin tức vẫn là lương tháng 5.000 bán thảm tin tức đâu, hiện tại liền không đau không ngứa mà quên 3.000 vạn, mẹ nó ta đời này đều không thể kiếm đủ 3.000 vạn. Trên lầu có bệnh đi, minh tinh thủ lao đóng phim cao là ngốc tử đều biết đến sự tình, người hợp với chụp hai bộ diễn. Trong tay có cái này thủ lao đóng phim không phải thực bình thường sao? Người PH giá trị có điểm thấp đi, phóng như vậy nhiều chụp mấy chục bộ diễn kiếm được buồn bắt tràn đầy người không toan. Toan như vậy một cái không chụp mấy bộ diễn liền quên ra 3.000 vạn, kiến nghị bệnh viện não khoa quải cái chuyên gia hảo nhìn xem. Vị này vì Liên Xanh đứng thành hàng vong hữu một không cẩn thận liền dẫn chiến một đợt, những cái đó tổng ở xã giao truyền thông thượng phơi xa xỉ sinh hoạt, thường xuyên xuất ngoại du ngoạn, mọi người đều biết thủ lao đóng phim rất cao minh tinh, đều bị các vong hữu luân một đợt. Có vị vong hữu còn cảm thán nói, phía trước luôn có người đi đầu nói quên tiền mặc kệ nhiều ít đều là cái tâm ý, hiện tại mới cảm thấy, quên tiền thật không phải tâm ý, ngươi có thể kiếm 1.000 vạn kết quả quên 100 khối, nhân ra một tháng chỉ có thể kiếm 100, kết quả quên 50 khối, này có thể giống nhau sao? Nay đều thời đại nào, còn chú trọng lễ khinh tình ý trọng đâu? Minh tinh như vậy cao thủ lao đóng phim, quên cái 30 vạn 50 vạn chính là một cái bao một bữa cơm tiền. Học sinh tiểu học quên tiền đều tạm tổn tiền vại lấy chính mình tiền tiêu vặt ra tới đâu, chẳng lẽ thật là kiếm tiền càng nhiều lương tâm càng nhỏ. Đạo đức kỹ nữ đừng tới chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, các ngươi gia chủ tử không có đạo đức, tẩy địa cầu cũng có thể triệt, không gì hảo tẩy, moi chính là moi, trang chính là trang, được tiện nghi còn khoe mẽ, tưởng thí ăn đâu. Thành phố Biên Sơn bị tuân ra tới tình huống quá nghiêm trọng, bởi vì chữa bệnh tài nguyên khan hiếm, xã hội các giới bắt đầu chủ động quên tiền, có doanh nhân đi đầu 3-5.000 vạn mà quên. Rất nhiều chứ danh internet đại xưởng lão bản đều là thượng trăm triệu mà quên, có cả đời thanh bẩn lão nhà khoa học trực tiếp lấy ra suốt đời tích tụ, còn có học sinh tiểu học lấy ra chính mình toàn bộ tiền mừng tuổi. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, mỗi một lần đại thai đại nạn đều là đối nhân tính khảo nghiệm. Giới giải trí cũng y gì theo lệ cũ làm nổi lên quên tiền tiết tối, có Liên Xanh cùng Lý Mật nổi lên cái hào phóng đầu, lần này không ai luôn mãi vạn năm vạn mà quên, rất nhiều cùng Lý Mật giả vị không sai biệt lắm người đều là ngàn vạn cấp quên tiền. Cũng có 8-900 vạn, mộ vị thị hậu quên 50 vạn, vào lúc ban đêm liền có một đại sóng fans thoát phấn. Nguyên nhân vô nó, vị này thị hậu thù lao đóng phim trước đó không lâu mới bị cho hấp thụ ánh sáng quá, một tập phim truyền hình 80 vạn, mà nàng vừa mới chụp xong một bộ dài đến 80 tập lịch sử chính kịch. Mắt thấy 7.000 vạn fans một đêm chi gian rất thiếu hai cái linh, kia thị hậu nóng nảy, lập tức làm ra đáp lại, nàng không phải chỉ quên khoản, còn quên 1.000 vạn vật tư, bất quá không phải đi hồng thiện sẽ. Mà là đi liên lập quỹ hội. Kỳ thật liên lập quỹ hội là vị này thị hậu lọt vào fans đánh sâu vào lúc sau mới thu được tiền. Quỹ hội người phụ trách không biết nên xử lý như thế nào, tìm tới Lý Mật, Lý Mật liền toàn vị kia thị hậu mặt mũi. Liên lập quý hội theo sau liền ra một phần thông cáo, cho thấy quý hội xác thật như cũ thu được vị này thị hậu quyên tiền, chỉ là bởi vì chữa bệnh vật tư đang ở thu mua trong quá trình, chưa đối ngoại tuyên bố, cụ thể mua sắm vật tư cùng mua sắm minh tế đem ở sở hữu chữa bệnh vật tư đơn đặt hàng xác nhận sau đi thêm kỹ càng tỉ mỉ công bố. Vị này thị hậu cấp những cái đó bởi vì quyên tiền số lượng quá ít mà bị fans đánh sâu vào các minh tinh mang theo cái đầu, đại gia sôi nổi liên hệ liên lập quý hội, tượng trưng tính mà bổ một số tiền. Tuy rằng không có giống vị kia thị hậu giống nhau trực tiếp quên 1.000 vạn tới đền bù danh dự thượng tổn thất, nhưng tốt xấu hai số tiền thấu một khối không mất mặt. Một phần thông cáo tiếp theo một phần thông cáo mà liên lập quý hội đơn giản định rồi cái thời gian, cấp này đó quên tiền minh tinh lại ra một chương minh tế. Trong đó có một vị minh tinh đoàn đội thực tế chỉ tính toán ra 300 vạn, lại hy vọng liên lập quý hội có thể cấp ra một phần 1.000 vạn minh tế, bị liên lập quý hội hảo không do dự mà cự tuyệt. Trá quyên loại chuyện này là liên lập quỹ hội tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Vị kia bị cự minh tinh cảm thấy ném mặt, quay đầu lại liền ở phía chính phủ tài khoản thượng châm chọc mỉa mai một đợt. Nàng nói, thật là khó mà tin được à, một cái tân thành lập không bao lâu quỹ hội, liền đưa tới giới giải trí nhiều người như vậy tạp tiền, vạn nhất là một cái bộ tiền vỏ rông công ty, không phải tương đương chơi nửa cái giới giải trí. Nàng như vậy ngấm ngầm hại người mà vừa nói, lập tức liền đem liên lập quỹ hội đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Liên lập quỹ hội người hành đến chính ngồi đến đoan, sau lưng còn có Lý Mật cấp chống lưng, Lý Mật trực tiếp bày mưu đặt kế làm liên lập quỹ hội đem cái kia minh tinh muốn trá quên bằng chứng quăng đi ra ngoài, chút nào không lưu tình mặt. Cùng lúc đó, kinh thành Phan thị tập đoàn cùng Tạ thị tập đoàn tập thể vì liên lập quỹ hội quên tiền 100 triệu, còn ở phía chính phủ trang web thượng công bố quên tiền hạng mục cùng minh tế. Liên xanh nhìn đến Phan thị tập đoàn cùng Tạ thị tập đoàn vì liên lập quỹ hội quên tiền sự tình. Trước tiên liền cấp Phan Duẫn Thành cùng lòng biết ơn đã phát hai cái dấu chấm hỏi qua đi. Phan Duẫn Thành hồi phục đến nhanh nhất, chút lòng thành, ngươi giúp chúng ta ra quá nhiều, kiếm tiền đã sớm vượt qua cái này số không biết nhiều ít lần, tuy rằng không rõ lắm các ngươi thành lập liên lập quỹ hội là muốn làm gì, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý đầu tư, chúng ta liền nguyện ý đi theo, coi như cấp thần tài thêm dầu mẹ tiền. Lòng biết ơn theo sau hồi phục càng là làm liên xanh mở rộng tầm mắt, lòng biết ơn nói, chúng ta cấp tiền thật không tính nhiều. Ta cô cùng Dượng vừa mới còn cùng ta nói đi, bọn họ muốn nhìn ngươi một chút nhóm cái này quỹ hội kế tiếp là tính thế nào, thành phố Biên Sơn tình hình bệnh dịch khống chế được sau, các ngươi quỹ hội khẳng định sẽ có tân phương hướng đi, hiện tại cảm giác các ngươi quỹ hội đã bắt đầu buộc chặt chữa bệnh vật tư quyên tặng, nhưng cái đó người khác quên cho các ngươi. Quỹ hội là quên, các ngươi tính toán làm cái gì? Nếu các ngươi tính toán làm cái đại, ta cô cùng Dượng nói là tạp cái 500 triệu 800 triệu đều được. Liên xanh phùng di động cẩn thận nghĩ. Nàng hồi phục lòng biết ơn nói, khẳng định sẽ tiếp theo làm các loại khẩn cấp cứu trợ, nhưng ta tính toán làm điểm nhi khoa nghiên giúp đỡ loại hạng mục, tỉ như nói giúp đỡ nhân viên nghiên cứu làm một ít có lợi cho quốc kê dân sinh hạng mục, y y dược loại, máy tính loại. Quỹ hội tồn tại ý nghĩa, khẳng định không phải hút đại gia tiền đi làm tốt sự, mấu chốt vẫn là đến có một bộ tự cấp tự túc cũng sinh ra lợi nhuận hình thức, như vậy mới có thể phát huy quỹ hội bản thân tác dụng, tranh thủ đem lực lượng phóng đại, trợ giúp đến càng nhiều người. Hồi phục xong lòng biết ơn lúc sau, Liên xanh lại đem này đoạn lời nói copy và sở tới rồi liên lập quỹ hội quản lý trong đàn, toàn quyền ủy thác cấp câu đối lập quỹ hội phụ trách mấy người kia, làm mấy người kia đi dụng tóc đầu chọc tiêu hao nao tế bào. Phan Duẫn Thành đệ nhị điều tin tức cũng đã phát tiến vào, nghe nói các ngươi đoàn phim bị nhốt ở Vân Biên Thị, có cần hay không trợ giúp? Liên xanh hỏi, sao giúp? Nhà của chúng ta có tư nhân phi cơ, Vân Biên Thị không phải có Trung Nam quốc tế sân bay sao? Ngươi yêu cầu hỗ trợ nói, ta có thể phái tư nhân phi cơ đi tiếp ngươi. Phan Duẫn Thành còn bồi thêm một câu, các ngươi liền ở cảnh khu không cần ra tới, chúng ta Phan Thị Châu Đáo ở Vân Biên Thị có phi cơ trực thăng, một ít quý trọng châu đáo đều là thông qua phi cơ trực thăng vận chuyển, có thể trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng tiến cảnh khu tiếp ngươi, sau đó thông qua Vân Biên Thị Trung Nam quốc tế sân bay cưới máy bay thuê bao trở lại kinh thành. Liên xanh đã sớm đem cảnh khu cấp dạ biến, nếu là nàng một người bị nhốt ở chỗ này, nàng xác định vững chắc dùng ra gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt thuật trở lại kinh thành đi. Nhưng đoàn phim tất cả đều bị vây ở nơi này, nếu nàng một người lưu, sợ là ngày mai tin tức thượng liền sẽ dán ra nàng tìm người thông báo ra tới, đây đúng là nàng không dám khai lưu nguyên nhân. Nhưng nếu nương Phan Thị Châu đáo hiểm hộ đi nói, kia không phải tương đương đem toàn bộ đoàn phim đều bỏ xuống đến từ vóc làm đặc thù đi trở về. Cũng không được tốt. Liên xanh trái lo phải nghĩ, trở về Phan Duẫn Thành một câu, liền không phiền toái các ngươi, ta thân là diễn viên chính, đến cùng đoàn phim cộng tiến thối. Phan Duẫn Thành tin tức thực mau liền lại đã phát tiến vào, ta ý tứ là, các ngươi toàn bộ đoàn phim, đều có thể đáp máy bay thuê bao trở về, dù sao máy bay thuê bao muốn đi một chuyến. Chương 48V32. Phan Duẫn Thành đều như vậy chủ động mà muốn hỗ trợ, Liên Xanh cảm thấy chính mình lại cự tuyệt không khỏi liền có điểm không quá đẹp, liền cầm di động đi tìm đạo diễn Tạ Lâm. Tạ Lâm nghe nói Phan Thị Châu đáo muốn phái chuyên cơ đến Vân Biên Thị Trung Nam quốc tế sân bay tới đón người, đôi mắt lập tức liền sáng. Xanh à, ngươi đáp ứng xuống dưới, lần này thật là phiền toái ngươi. Bất quá phi cơ trực thăng đến cảnh khu tới đón chúng ta vẫn là tính, phi cơ trực thăng tiếp không được vài người, chúng ta còn có không ít máy móc thiết bị đến trở đi, chính chúng ta liên hệ xe đi, bất quá ngươi nhìn xem, có thể hay không phiền toái bọn họ cho chúng ta mang điểm phòng hộ phục lại đây. Chúng ta từ Vân Biên Thị thuê xe công ty xe tải, tuy nói bên kia khẳng định sẽ cho trên xe tiêu độc, nhưng đại gia vẫn là mặc vào phòng hộ phục tương đối yên tâm. Liên Xanh liền lại cấp Phan Duẫn Thành đã phát tin tức, Phan Duẫn Thành bên kia hồi phục nói có thể, hai người ước định cái thời gian, sau đó Liên Xanh liền cho Tạ Lâm đạo diễn xác định hồi đáp. Tạ Lâm đạo diễn lập tức gần đây đoàn phim trong đàn nói việc này, làm mọi người đều chạy nhanh thu thập chuẩn bị, còn làm kịch vụ người đi cùng cảnh khu quản lý chỗ cùng với nhà này dân túc khách sạn giao tiếp. Bận việc xong sở hữu chuyện này đã là ngày hôm sau, Phan Duẫn Thành phái phi cơ trực thăng không vận lại đây 50 bộ phòng hộ phục, đoàn phim nhân thủ một bộ. Liên Xanh là bị phi cơ trực thăng trực tiếp tiếp đi Trung Nam quốc tế sân bay thượng máy bay thuê bao, mặt khác diễn viên cưới chính là đoàn phim từ Vân Biên Thị thuê đến xe buýt. Liên Xanh nguyên bản cho rằng Phan Duẫn Thành chính là động động một mép, chính mình sẽ không lại đây, nào từng nghĩ đến vừa mới thượng phi cơ trực thăng liền gặp được Phan Duẫn Thành. Thấy Liên Xanh vẻ mặt nghi hoặc, Phan Duẫn Thành cười cười, đem phi cơ trực thăng thượng một cái màu đen hộp mở ra, nhắm ngay Liên Xanh mắng một hồi hơi nước, sau đó mới nói, đây là tân mua kháng khuẩn phun sương. Nghe nói là một loại oxy hóa tính hóa học vật chất, đối 90% nhiều vi khuẩn cùng chân khuẩn đều hữu dụng, đối làn da có rất nhỏ kích thích tính, nhưng sẽ không có quá lớn tác dụng phụ, dùng ở sắc thái quá tươi đẹp trên quần áo khả năng sẽ phai màu, bất quá ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nếu ngươi này quần áo biến sắc, ta bồi ngươi một bộ, ngươi cũng lý giải một chút, vì an toàn khởi kiến sao. Liên Xanh cột lên đai an toàn, tò mò mà nhìn thoáng qua phía trước phi cơ trực thăng người điều khiển cùng với kia đủ loại kiểu dáng đồng hồ đo. Hướng Phan Duẫn Thành giơ ngón tay cái lên, quả nhiên vẫn là từ thương kiếm tiền, hào vô nhân tính a, ra cửa đều cười phi cơ trực thăng phi. Phòng phát sóng trực tiếp động tác nhất trí mà phun tảo một loạt dối trá. Đế Giang làm Liên Xanh ra tới giải thích một chút, hắn gang tấc trượng không dùng tốt sao. Lại xa khoảng cách đều có thể gần nếu gang tấc, không bằng như vậy một cái rách nát thiết điều dùng tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nói Liên Xanh, ngươi thật là quá dối trá chút, đàng vân giá vũ bậc này thủ đoạn qua vạn năm tu vi lúc sau tự nhiên sẽ. Ngươi ra cửa hành tẩu chính là một sợi thanh phong, tâm niệm vừa động là có thể thăng lên đám mây, ngươi sẽ hâm mộ cái này. Liên Xanh quật cường mà cho chính mình văn tôn, một cái là chính mình phi, một cái là nằm không cần động trực tiếp đến mục đích địa, có thể giống nhau sao? Đánh đổ đi, ngươi chính là dưa túng. Liên Xanh không phản ứng cố ý tìm việc Cửu Thiên Huyền Nữ, mà là nhìn về phía Phan Duẫn Thành, hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi? Phan Duẫn Thành cười một chút, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Ông nội của ta làm ta tìm ngươi hỏi một chút, nếu chúng ta Phan Thị tính toán từ hiện có châu báo cơ bản bản chung rút khỏi một bộ phận tới, ngươi có thể hay không cấp một ít chỉ điểm, nhìn xem chúng ta nên làm cái gì phương hướng. Ngươi có hay không cái gì kiến nghị? Liên Xanh trong lòng nhưng thật ra có kiến nghị, nhưng loại này đề cập đến một cái gia tộc xí nghiệp lớn, nơi nào là tùy tiện dám chỉ điểm. Vạn nhất nàng lung tung chỉ điểm qua đi, Phan Thị phá sản, kia nàng còn không được bị Phan Thị cấp sách đao đuổi theo ra 800 con phố. Nàng nghĩ nghĩ vu thuật thật giải chung có một loại hỏi vận phương pháp, cẩn thận nghĩ nghĩ, cùng Phan Duẫn Thành nói, làm cái gì được các ngươi chính mình tưởng, liệt ra một ít lựa chọn ra tới, ta có thể kết hợp nhà các ngươi vận thế đi hướng xem các ngươi ra lúc sau thích hợp đi cái gì lộ, nhưng nếu ngươi làm ta trực tiếp tìm một cái nhà các ngươi nhất thích hợp đi lộ, này có điểm khó. Phan Duẫn Thành từ bên cạnh người móc ra một cái vở tới, mở ra đưa cho Liên Xanh, mặt trên liệt không dưới 20 cái ngành sản xuất, hắn nói, đây là chúng ta tìm cố vấn hỗ trợ quá quy hoạch. Ngươi nhìn xem có cái gì kiến nghị. Liên Xanh nhìn lướt qua, đều là đương thời thực nhiệt kiếm tiền đầu gió. Nhưng đứng ở kiếm tiền đầu gió thượng người cũng không nhất định đều có thể kiếm được tiền, còn khả năng bị gió thổi hạ phong khẩu, quăng ngã cái tan xương nát thịt. Mỗi người đều nói địa ốc kiếm tiền, nhưng chân chính kiếm được tiền đại tập đoàn liền như vậy mấy nhà, bởi vì tùy tiện tiến vào địa ốc mà phá sản xí nghiệp tập đoàn chỗ nào cũng có. Chẳng sợ những cái đó cố vấn đã kết hợp khoa học lý luận cấp ra rất nhiều thích hợp Phan thị phát triển phương hướng. Phan lão gia tử vẫn là cảm thấy có chút không lớn kiên định, tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ nhìn xem. Ở Phan lão gia tử trong mắt, cố vấn liền toán học lịch lại cao hiểu được lại nhiều, kia cũng là phàm nhân, cùng đại sư căn bản vô pháp so. Liên Xanh đem những cái đó ngành sản xuất đều nhất nhất sau khi xem xong, nhìn chằm chằm Phan Duẫn Thành tướng mạo nhìn trong chốc lát, lại hỏi, các ngươi Phan gia thực tế chủ sự người là ai? Trước mắt vẫn là ông nội của ta, nhưng rất nhiều chuyện đều đã chuyển giao đến ta trên tay, chỉ có một ít đề cập kim ngạch rất lớn hạng mục sẽ nhắc tới ông nội của ta nơi đó, làm ông nội của ta xem qua. Liên Xanh gật đầu, duỗi tay bắt lấy Phan Duẫn Thành tay, bắt đầu hỏi vận. Phan Duẫn Thành toàn bộ cánh tay đều phảng phất điện giật giống nhau, cả người liền giống như một con chấn kinh hợp kỳ, trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Liên Xanh bắt lấy hắn tay, yên lặng khắc chế rút về tay xúc động, nhìn chằm chằm Liên Xanh mặt xem. Hắn phát hiện Liên Xanh nhắm mắt lại nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm, cảm thấy hẳn là không phải hắn tưởng như vậy, lúc này mới hơi chút thả điểm tâm. Đại khái qua 3 phút sau, Liên Xanh thu hồi tay, từ vợ sườn kẹp thượng rút ra bút tới, ở kia liệt tốt các loại hạng mục thượng tuyển ra 3 cái tới, theo thứ tự đánh câu. Nàng tuyển ra tới ngành sản xuất cũng không phải những cái đó cố vấn nhóm đầu đẩy ngành sản xuất. Liên Xanh thấy Phan Duẫn Thành nhìn chằm chằm kia 3 cái ngành sản xuất xem không nói đến lời nói, mở miệng giải thích nói: Phan thị sân nhà là ở châu đáo thượng, nhưng mấy năm gần đây, theo châu đáo ngành sản xuất chỉnh thể chuyến về, Phan thị châu đáo ở Phan thị tập đoàn trung lợi nhuận chiếm so càng ngày càng ít, tuy rằng có Phan thị giải trí chờ chống Phan thị này cây đại thụ không ngã, nhưng Phan thị yêu cầu suy xét chính là, như thế nào làm này cây đại thụ ăn sâu bén rễ phát triển đi. Xuống. Người lãnh đạo vẫn luôn đang nói một câu, hiện giờ chúng ta gặp được chính là trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn, rất nhiều giả dối phồn vinh bọt biển đều sẽ bị đâm phá. Lưu lại đều là vàng thật bạc trắng ngạnh thực lực cùng ngạnh tài sản. Phan thị muốn truyền hình, cùng ngươi cái này chuẩn đương gia nhân cá nhân vận mệnh kết hợp lên xem nói, ổn thỏa nhất lộ là đi ngạnh thực lực, chữa bệnh ngành sản xuất sẽ là đầu thi hành nghiệp, không nhất định là y dược nghiên cứu phát minh, cũng có thể là chữa bệnh thiết bị nghiên cứu phát minh từ từ, loại 10 viên hạt giống đi xuống, chỉ cần có một viên hạt giống nảy mầm, là có thể làm Phan thị kiếm được bùn bắt tràn đầy. Trừ bỏ chữa bệnh khí giới cái này ngành sản xuất ở ngoài, ta còn đề cử chính là giáo dục ngành sản xuất, hiện giờ giáo dục tài nguyên quá mức tập trung, là một khối phiêu ở đại dương mênh mông thượng tấm ván gỗ, nhìn như phồn vinh, kỳ thật tùy thời đều có trầm đế khả năng. Trừ bỏ đáng giá thưởng thức kia một cái giáo dục đại tỉnh cùng với giáo dục tài nguyên độ cao tập trung mấy cái đô thị cấp một ngoại, còn lại khu vực giáo dục vẫn là tương đối kém, Phan thị nếu tính toán đầu tư, cái này sẽ là một cái thấp đầu nhập cao sản ra lĩnh vực, nhưng có một chút, yêu cầu làm tốt ngồi tam đến 5 năm ghẻ lạnh chuẩn bị. Đây là kế hoạch trăm năm, liền tính muốn kiếm tiền, kia cũng không thể nóng nổi. Mặt khác, ta còn đề cử tân khoa học kỹ thuật xây dựng nghiên cứu phát minh, không cần đi tranh xây dựng bánh kem, Phan thị có tiền, nhưng tạp đến kia một tòa kiểu liền mấy cái trăm triệu hạng mục thượng, nguy hiểm quá lớn, không đáng. Có thể suy xét tân khoa học kỹ thuật xây dựng nghiên cứu phát minh, tỉ như nói đi đầu tư một ít thông tín xây dựng hạng mục, trí năng sinh hoạt xây dựng hạng mục từ từ, đây là tương lai sinh hoạt gió lốc trung tâm điểm. Nếu làm tốt, khả năng chính là vài thập niên trước tùng hạ, hiện giờ Mỹ, cách lực, gạo kê, thậm chí là quốc tế mức độ nổi tiếng càng cao phì lịm. Phan Duẫn Thành bị Liên Xanh nói tâm động, nhưng hắn lý trí nói cho hắn, này mấy cái hạng mục giống như ở nơi nào nghe qua. Cẩn thận một hồi tưởng, Phan Duẫn Thành nghĩ tới, này mấy cái hạng mục nhưng còn không phải là liên lập quỹ hội bước tiếp theo trong kế hoạch tính toán làm sao. Liên Đại Sư, ngươi nghiêm túc. Phan Duẫn Thành liền mau đem ta không lớn tin tưởng ngươi treo ở trên mặt. Sợ nói như vậy lời nói sẽ mạo phạm Liên Xanh, Phan Duẫn Thành lại bổ sung một câu, ta nhớ rõ các ngươi liên lập quỹ hội đối ngoại công bố bước tiếp theo hạng mục chung, giống như liền có này đó hạng mục. Liên Xanh không có chút nào chột dạ, nay chỉ có thể xem như trùng hợp, rốt cuộc kia 3 cái đầu tư phương hướng đều là nàng hỏi ra tới, mà không phải lung tung chỉ điểm. Trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn sao, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều cái đầu gió, liên lập quỹ hội là muốn tận khả năng mà chiếm cứ sở hữu đầu gió. Nhưng cũng không phải sở hữu đầu gió đều thích hợp Phan thị, 10 tỷ tạp đi vào, nếu lựa chọn đầu gió A, có thể thu hoạch 100 tỷ, lựa chọn đầu gió B, chỉ có thể thu hoạch 5.000 vạn, 5.000 vạn không ít, nhưng cùng 100 tỷ so sánh với, không phải cái gì đều không tính là. Ta cho các ngươi lựa chọn, chính là nhất thích hợp Phan thị đầu tư, cũng dễ dàng nhất ra lợi nhuận đầu gió. Đương nhiên, nay chỉ là ta kiến nghị, tin hay không ở ngươi. Liên Xanh kỳ thật ngóng trông Phan Duẫn Thành đừng toàn tin. Càng đừng đem sở hữu trứng gà đều đặt ở nàng tuyển ra tới này mấy cái trong rổ, bằng không vạn nhất này vu thuật thật giải trung hỏi vận thuật xảy ra vấn đề, nàng không phải đem Phan thị cấp hố. Phi cơ trực thăng đáp xuống ở Trung Nam quốc tế sân bay, chờ sở hữu đoàn phim nhân viên cập thiết bị đăng ký sau, lập tức bay đi kinh thành. Ở thành phố Biên Sơn tàn sát bừa bãi bệnh truyền nhiễm đã định rồi tên, tiêu quả nho 16, là quả nho khuẩn que một loại biến dị vi khuẩn, có thể nói lưu manh, bất quá trải qua nhân viên nghiên cứu cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, đã tuyển ra vài loại đối quả nho 16 hữu hiệu dược vật, người lây nhiễm tỷ lệ tử vong rõ ràng giảm xuống. Nhưng quả nho 16 lây bệnh suất vẫn là tương đương khủng bố, ngắn ngủn một vòng thời gian, thành phố biên sơn tích lũy người lây nhiễm đã đột phá 3 vạn, cũng hướng tới 4 vạn đại quan tiến bộ vượt bậc. Quốc nội rất nhiều y học mọi người đều đã đi trước thành phố biên sơn tự mình tọa chấn, liên lập quỹ hội quyên tặng các loại chữa bệnh vật tư cũng đã vận để thành phố biên sơn, còn có đến từ cả nước các nơi chữa bệnh tài nguyên đội cũng lục tục đến thành phố biên sơn, trong thời gian ngắn nhất đem thành phố biên sơn kể bên hỏng mất chữa bệnh hệ thống trùng kiến lên. Cả nước nhân dân tâm đều đi theo nắm khẩn. Liên xanh ở kinh thành cùng liên lập quỹ hội những cái đó người phụ trách khai video hội nghị thời điểm, di động thượng đột nhiên bắn ra một cái tin tức bút, là cả nước nhiều mà đều phát hiện quả nho 16 người lây nhiễm tin tức, kiến nghị cả nước nhân dân đều làm tốt tự mình bảo hộ, tận lực giảm bớt ra ngoài kết bạn chờ hành vi. Theo sau, lại một cái tin tức bắn ra tới, bởi vì thành phố Biên Sơn Châu đáo mậu dịch thị trường có rất nhiều quốc tế thương nhân lui tới, ở rất nhiều quốc tế chuyến bay thượng đều kiểm tra đo lường ra quả nho 16 khuẩn que tung tích, quả nho 16 vô cùng có khả năng đã khuyết tán hướng toàn cầu. Liên xanh bị này tin tức hoảng sợ, lấy quả nho 16 kia khủng bố khuyết tán truyền bá tốc độ cùng với phức tạp hay thay đổi truyền bá cử con đường, nếu là ngăn chặn không được truyền bá con đường, sợ là thật hội diễn dịch thành một hồi cực đại tai nạn. Chương 49V33. Quả nho 16 chống rông xuất thế, cấp hoa quốc cả nước trên dưới đều ấn nút tạm dừng. Liên xanh lo lắng xa ở thiên phủ hai vợ chồng già vô pháp nghiêm mật mà bảo đảm cá nhân vệ sinh, có tâm chính mình xoay chuyển trời đất phủ đi bồi hai vợ chồng già, nhưng là lại cảm thấy liên phụ liên mẫu ở thiên phủ trụ phòng ở là truyền thống dân trạch thức nhà ở, cư dân mật độ quá lớn, không thích hợp cách ly phòng hộ, liền mang theo phòng hộ phục tự mình đi trở về một chuyến. Liên xanh kỳ thật không lớn lo lắng liên phụ liên mẫu cảm nhiễm quả nho 16, rốt cuộc nàng có tránh tật thuật trong người, liền tính liên phụ liên mẫu thật sự cảm nhiễm quả nho 16, nàng cũng có cứu trị liên phụ liên mẫu biện pháp. Đáng tiếc chính là, đại dịch ở phía trước, cứu một hai người dễ dàng, cứu mọi người khó. Liên xanh lâm trở về phía trước liền cấp liên phụ liên mẫu định rồi trở lại kinh thành vé máy bay, liên phụ liên mẫu mỗi ngày xem tin tức, biết quả nho 16 có bao nhiêu lợi hại, tiệm lẩu đã sớm đóng cửa, hai vợ chồng ở trong nhà chuân không ít nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày đều đại môn không ra nhị môn không mại sinh hoạt, lo lắng rửa rau trong nước có quả nho 16, liền mẫu liền rửa rau dùng thủy đều là thiêu khai lúc sau lượng lạnh. Nàng này hành động đã chịu liền phụ không lưu tình chút nào công kích. Rửa rau dùng thủy có thể thiêu khai lúc sau lượng lạnh, tắm rửa dùng thủy đâu? Hướng buồn cầu dùng thủy đâu? Hiện tại à, chỉ cần cùng điều tuyến ống chung, có một người cảm nhiễm, chúng ta đều phải xong đời, ngươi cũng đừng hạt lãng phí điện phí. Nên như thế nào liền như thế nào, nói không chừng các nhà khoa học ngày mai liền nghiên cứu ra chữa bệnh cứu mạng dùng dược vật đâu. Liền mẫu trong lòng vẫn là run run, nàng thật sự học không tới liền phụ kia một bộ thiên sập xuống liền nằm yên chờ chết ý tưởng, cả ngày đều ở trong nhà nơm nớp lo sợ, xem gì đều giống mặt trên có quả nho 16 khuẩn que. Liên mẫu trong lòng còn đang suy nghĩ, liên xanh phòng ở như vậy đại, có thể hay không nhiều mang vài người qua đi. Rốt cuộc quả nho 16 quá nguy hiểm, lại nhiều ăn tết đều hẳn là phóng tới sau này đi tính. Nhưng nhà mình huynh đệ phía trước làm sự tình quá không phúc hậu, liên mẫu cũng đi theo thượng tâm ném người, làm nàng như thế nào chủ động ở nam nhân nhà mình cùng khuê nữ trước mặt nói, nhân tiện kéo rút kia không lương tâm huynh đệ một nhà. Liên phụ lại làm sao không nghĩ giúp nhà mình huynh đệ một phen. Nhà mình cháu trai vừa mới kết hôn, cùng liền mẫu kia huynh đệ so sánh với, liền phụ bên này huynh đệ xem như tốt, ngày thường đều có lui tới đi lại, không có gì cho nhau để phòng xấu xa sự, tuy rằng phân ra lúc sau các gia nhật tử các gia quá, nhưng cũng bởi vậy thiếu rất nhiều mâu thuẫn, mọi người xem đều rất thân mật. Bất quá liền phụ nghĩ đến càng nhiều một ít, hắn nghĩ tới chính mình nếu muốn kêu nhà mình huynh đệ, cha vợ ra cậu em vợ muốn hay không kêu. Nhà mình huynh đệ đều hô, ngày thường quan hệ chỗ không tồi đường huynh đệ anh em bà con muốn hay không kêu. Nếu là hô cái này không kêu cái kia, không phải lại phân ra thân sơ viễn cả tới. Đến lúc đó đều là mâu thuẫn, còn không bằng một cái đều không kêu. Nhà mình khuê nữ ở kinh thành kia phòng ở xác thật không nhỏ, nhưng lại có thể ở lại được vài người. Những người đó ra đều có tiểu hải tử, ở kia đại biệt thự va va đập đập, có lẽ chính mình không biết nhìn hàng, không biết tùy tiện va va đập đập một cái đồ vật có bao nhiêu đăng giá, liên xanh liền tính biết cũng không thể nói, này khí chỉ có thể bản thân ôn. Vì thế liền phụ liền cùng liền mẫu thương lượng một chút, liền nói vé máy bay khó mua, trên đường cũng không an toàn, liên xanh chỉ cho bọn hắn mua được 2 trường. Người khác nghe một chút là vé máy bay, cũng liền ngượng ngùng lại há mồm. Người có thể đi nhân ra trong nhà cọ phòng ở trụ, còn có thể làm nhân ra liền vé máy bay cũng cùng nhau ra. Nhân ra lại không phải ngươi thân khuê nữ, sao có thể bao ăn bao ở bao lộ phí. Tuy rằng hiện tại vé máy bay giá cả không như vậy quý, nhưng qua lại một chuyến cũng đến mấy ngàn khối. Có cái này tiền có thể cắt nhiều ít thịt mua nhiều ít trái cây. Liên phụ liên mẫu là lặng lẽ đi, đi theo Liên Xanh trụ tiến khu biệt thự, mỗi ngày đều có thể nhìn đến có chuyên gia mang theo nước sắt trùng lại đây phun, một ngày phun cái vài biến. Cái loại này nước sắt trùng sương mù mênh mông cảm giác ở Thiên Phủ là căn bản nhìn không tới. Để cho Liền Mẫu vừa lòng chính là, mỗi ngày đều có một cái tuổi nhìn cùng nàng sắp xỉ phụ nữ xách theo đồ ăn cùng thịt đưa lại đây, nàng hỏi nhân gia vì cái gì cấp đưa, nhân gia nói đây là Liền tiểu thư dự định, đều đã tiêu độc sắt trùng xử lý qua. Liền Mẫu cùng Liền Phụ cảm khái nói, kẻ có tiền sinh hoạt thật là chúng ta phía trước không dám tưởng tượng a, đưa chuyển phát nhanh người đều so với chúng ta bên kia có tố chất, ta bên kia đưa chuyển phát nhanh người cả ngày vênh váo tận trời, hận không thể cái mùi hướng lên trời đi, nhân gia bên này đưa chuyển phát nhanh đều như vậy khách khí, liền nguyên liệu nấu ăn đều cấp đưa lại đây, còn đều là sắt trùng xử lý quá. Liên Phụ cũng cảm thấy này kẻ có tiền nhật tử chính là quá đến dễ chịu. Mấy ngày nay Liên Xanh cũng không ra cửa, nàng mỗi ngày đều phủng máy tính bảng tra một ít tư liệu, lại phát hiện nguyên bản cao trung thành tích còn tính không tồi, chính mình hiện tại xem một ít cái khác ngành học sách giáo khoa đều như là xem thiên thư giống nhau, cái gì đều xem không hiểu. Hậu thổ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không trộm cho ta rót cái gì canh mạnh bà, như thế nào ta ban đầu học khá tốt đồ vật, lúc này đều đã quên. Sâu sắc cảm giác nhàm chán Liên Xanh cố ý cùng hậu thổ nói như vậy một câu, không nghĩ tới hậu thổ dây tiếp theo liền dỗi lại đây, đây là năm tháng chi lực ăn mòn, thói quen thì tốt rồi. Ta và ngươi nói khủng bố một chút sự tình, ngươi hiện tại nhìn thân thể cha mẹ cảm thấy thân thiết vô cùng, đây là ngươi nhất nhất nhất thân cận người, nhưng lại quá vài thập niên đâu, cha mẹ ngươi sẽ đi luân hồi, mà ngươi có tu vi trong người, ít nhất đều có vạn tái tánh mạng, hơn nữa ngươi thọ mệnh còn sẽ theo lúc sau tu hành tiếp tục gia tăng. Sẽ có như vậy một ngày, ngươi dùng sức tưởng hồi tưởng khởi mới vừa cùng chúng ta nhận thức nhật tử, lại phát hiện có lẽ chỉ nhớ rõ phòng phát sóng trực tiếp như vậy vài người. Liền đã từng nhất nhất nhất thân mật thân thể cha mẹ trông như thế nào, nói chuyện ngữ điệu là cái gì, đều đã quên. Thế gian nhất tàn nhẫn, chính là thời gian này đem đào cùn. Ngươi cảm thụ không đến nó tồn tại, nó lại không có lúc nào là không ở từ trên người của ngươi mang đi nhất nhất nhất quý giá đồ vật. Hậu thổ này một phen lời nói đem Liên Xanh đều cấp nói phiền muộn. Liên Xanh lấy ra di động tới, soát mấy cái tin tức. Ban đầu luôn là bị giới giải trí các loại dưa chiếm cư tin tức hot xệ ập bảng đơn, lúc này tất cả đều là quả nho 16 bóng dáng, rất nhiều chuyên gia đều đứng ra lên tiếng, cường điệu quả nho 16 lưu manh tính chất đặc biệt, kêu gọi quần chúng cần phải độ cao coi trọng. Liên Xanh lại phát hiện, chính mình có thể nghe hiểu những cái đó độ cao coi trọng linh tinh nói, nhưng một khi đề cập đến chuyên nghiệp thuật ngữ, chính mình tựa như một cái thất học. Liên Xanh phùng mặt ở phòng phát sóng trực tiếp tự dễ ước, hậu thổ tỉ tỉ. Ngươi nói ta có phải hay không rất thực xin lỗi này một thân tu vi. Có lớn như vậy cơ duyên, lại cái gì cũng đều không hiểu, tựa như cái ngốc bạch ngọt giống nhau, phỏng chừng vẫn là cái vạn năm ngốc bạch ngọt. Hậu thổ trầm mặc. Tây Vương Mẫu đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi phải làm ngốc bạch ngọt, đó là chính ngươi lựa chọn, đồng tu vì có quan hệ gì. Bổn tọa không biết khác, chỉ biết trời đãi kẻ cần cù bốn chữ, phòng phát sóng trực tiếp những người này, cái nào không phải thông qua ngàn năm vạn năm khổ tu mới có hôm nay. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn như không đàng hoàng, đã từng ngộ đạo khi, một lần bế quan chính là tam văn năm, xuất quan sau trực tiếp viết xuống Huyền Nữ trận thuật, đó là trong thiên địa cường đại nhất sát phạt trận thư. Chu Tiên kiếm trận nghe nói qua sao? Thông Thiên Thánh Nhân trong tay kia cuốn thiên đạo đại sát khí, cùng Huyền Nữ trận thuật so sánh với, miễn miễn cưỡng cưỡng chiến cái lực lượng ngang nhau, Huyền Nữ trận thuật lợi hại hơn một ít. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là đem Huyền Nữ trận thuật trung tiền tam cuốn truyền cho nhân tộc huynh đế, thượng cổ ma thần liền bị chu sát ở huyết trì. Vĩnh thế không được siêu sinh, Chu Tiên kiếm trận bất quá là hồng hoang lúc sau kia phong thần kỷ nguyên trung tiểu đánh tiểu nháo. Huyền nữ bản thân chính là trong thiên địa một sợi tuệ quang, liền tính ngươi bất đồng nàng so, ngươi cùng dược vương, lô ban nhiều lần, bọn họ đều là phàm nhân, cái nào không phải tẩm dâm một đạo khổ tâm tu hành tu ra tới tiên nhân tu vi. Liên Xanh, huyền nữ tỷ tỷ lợi hại như vậy đâu. Tây Vương Mẫu cười cười, thượng cổ nữ chiến thần, lấy chiến vì danh, ngươi nói đi. Nếu là huyền nữ trận thuật không ra, nàng không bằng ta, nếu là huyền nữ trận thuật vừa ra, cho dù ta dùng tới côn luân kính, sợ là cũng chỉ có kính toái nói vẫn kết quả. Ngươi đừng nhìn huyền nữ cả ngày hi hi ha ha liền thấy rõ nàng, trên người nàng liễm đi sát khí đó là trong thiên địa nhất hung ác tu la nhất tộc chi căn nguyên, bị phong ở vô vọng thiên. Xa xa, ta cùng ngươi nói này đó, là tưởng nói cho ngươi, ngươi sau này vạn tái năm tháng, là mấy vạn thứ hôm nay sinh hoạt lặp lại, vẫn là ngày ngày thăng chức ngày ngày long, toàn bộ quyết định bởi với này vạn ở năm tháng. Những chuyện ngươi làm. Liên Xanh phủng mặt nghĩ nghĩ, quay đầu lại liền từ trên mạng hạ đơn rất nhiều thư, nếu nàng rất nhiều tri thức là từ cao trung giai đoạn liền vứt bỏ, vậy đến từ cao trung giai đoạn nhặt lên tới. Rõ ràng Dược Vương chân kinh trung có giải quyết quả nho 16 chi dịch biện pháp, lại bởi vì không chiếm được dược liệu mà vô pháp đại diện tích sử dụng, kia nàng liền nghe dược vương, từ thế gian tìm thuốc và kim châm cứu, không có có sẵn thuốc và kim châm cứu liền lợi dụng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hợp thành, thiên tộc có thiên tộc quy củ, nhân tộc cũng có nhân tộc biện pháp. Tiên phàm phân cách nhiều năm như vậy, không có thiên tộc trợ giúp, nhân tộc không cũng làm theo từ nhiều như vậy mưa mưa gió gió chung đi tới. Bị Tây Vương Mẫu đột nhiên thổi như vậy một đợt cửu thiên huyền nữ có chút ngượng ngùng, nàng trạch ở đạo tràng chung nhìn chân trời sương mù lưu lam nhìn đã lâu, mới khỏe miệng ngậm cười ở phòng phát sóng trực tiếp nói một câu, xanh xanh à, đừng xem thường huyền nữ chân kinh, tuy rằng biểu tượng là tu thân thể, nhưng kia chính là ta giữa trời đất này đệ nhất lũ tuệ quang căn nguyên chi thuật, tu hành có thể khai tuệ. Hiện tại cảm thấy đầu óc không dùng tốt không sợ, liền tính là cái óc heo, chỉ cần thường xuyên tu hành huyền nữ chân kinh, cũng có thể làm đầu của ngươi biến thành nhất đỉnh nhất thông minh. Liên xanh từ trên mạng mua những cái đó thư đưa đến khi, liền mẫu thấy chuyển phát nhanh tiểu ca đem bao vây đặt ở hàng rào sắt bên cạnh liền đi, quay đầu lại còn cùng liên xanh phun tảo chuyện này, nàng nói, ngươi phía trước mua đồ vật thời điểm, chuyển phát nhanh nhớ rõ đừng chọn vừa mới đưa chuyển phát nhanh kia ra, phục vụ thái độ quá kém, liền tuyển mỗi ngày cấp nhà ta đưa thịt đưa đồ ăn cái kia. Liên xanh nghe xong lúc sau chính là liên tiếp mà cười, đem liền mẫu cười đến sởn tóc gáy. Liền mẫu hỏi, người cười cái gì? Mẹ trên mặt có thứ đổ dơ gì? Liên xanh dở khóc dở cười mà nói, mẹ, mỗi ngày đưa đồ ăn cái kia A-di là cách vách Phan Đồng ra nấu cơm A-di, ta cùng tiểu Phan Tổng Phan Duẫn Thành có giao tình, nhân ra hỏi ta muốn hay không mua đồ ăn thời điểm giúp ta mang một phần, ta liền ra mặt dày phiền toái nhân ra. Nào có như vậy tốt chuyển phát nhanh. Liên mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng xem cái kia đưa đồ ăn A-di có điểm quen mắt, cảm giác thượng một lần tới liền ở trên đường gặp qua. Sự thật cũng không phải Liên Xanh nói như vậy, Phan Duẫn Thành ý tứ là những cái đó nguyên liệu nấu ăn cũng không dùng được bao nhiêu tiền, nhà bọn họ mua thời điểm hơi chút nhiều mua một ít, đều cấp Liên Xanh một chút thì tốt rồi, một nhà ba người có thể ăn được nhiều ít. Nhưng Liên Xanh sao có thể thu? Liên Xanh kiên trì phải trả tiền, Phan Duẫn Thành đánh chết không thu, bước cho Liên Xanh tiêu một hồi kỹ thuật diễn. Liên Xanh hỏi Phan Duẫn Thành, tiểu Phan Tổng, ngươi có phải hay không có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sự? Phan Duẫn Thành không biết Liên Xanh vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng Phan Thị vận chuyển tốt đẹp, hắn xác thật không có gì yêu cầu Liên Xanh hỗ trợ, chỉ có thể ăn ngay nói thật, không có à, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Liên Xanh trên mặt trói lọi mà viết ta không tin ba chữ, Lao Tổ Tông không phải nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao? Ngươi như vậy nhiệt tình, làm ta cảm giác ngươi có ý đồ gì? Mắt thấy Phan Duẫn Thành mặt đều đen, Liên Xanh chạy nhanh xua tay tìm cái lấy cớ, chúng ta này một hàng người chú trọng nhân quả hai chữ, thu ngươi tiền giúp ngươi làm việc, này đó là một loại nhân quả, hiện tại ngươi bạch cấp nhiều như vậy đồ vật ta lại vô pháp còn nhân tình, trong lòng Hoàng A. Nói nữa, ta tốt xấu cũng là một cái diễn viên, chút tiền ấy vẫn là có thể ra nổi. Chương 50V34 Chính như phía trước những cái đó chuyên gia dự đoán đến, thành phố Biên Sơn gần là quả nho 16 bắt đầu. Bởi vì thành phố Biên Sơn có được quốc tế nổi danh châu báu ngọc thạch giao dịch thị trường, từ thế giới các nơi lui tới thương nhân đều có, hơn nữa quả nho 16 khuẩn que từ cảm nhiễm đến phát bệnh là có nhất định thời kỳ ủ bệnh, hơn nữa quả nho 16 truyền bá tính đặc biệt cường. Khoảng cách quốc gia vệ sinh khỏe mạnh ủy tuyên bố quan trọng vệ sinh vấn đề cảnh cáo bất quá một tháng thời gian, toàn cầu liền đều luân hãm. Châu báu ngọc thạch thương nhân đi hướng địa phương, cái nào không phải dân cư mật độ cao thả kinh tế phát đạt thành phố lớn. Nào có châu đáo ngọc thạch thương hội giá cao mua châu đáo ngọc thạch sau đó mang đi xa xôi góc xó xỉnh bán. Trái lại quốc nội, bởi vì thành phố Biên Sơn vốn là xa xôi, du khách không nhiều lắm, quốc nội rất nhiều châu đáo đại xưởng mua sắm bộ môn cũng càng thiên vị một ít quốc tế đại khoáng sản ra châu đáo. Từ nguyên nhân, quả nho 16 cũng không có đại diện tích truyền bá mở ra. Chuyên gia nhóm ở tiếp thu TV phỏng vấn thời điểm đã nói qua, lấy Hoa Quốc như vậy dày đặc dân cư phân bố trạng hướng tới xem, mặc kệ là loại nào bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần truyền bá tính không quá kém, đều vô cùng có khả năng sẽ phát triển trở thành bệnh truyền nhiễm đại lưu hành. Nếu là loại này bệnh truyền nhiễm chí mạng nói, chỉ cần khống chế thi thố hơi chút ra điểm bại lộ, đều khả năng dẫn tới khó có thể đánh giá dân cư lâm vào cao nguy cảnh địa. Dân cư số đếm đông đảo thả đám người trình tụ quần thức phân bố Hoa Quốc, ở đối mặt đủ loại bệnh truyền nhiễm đại lưu hành chung, đã sớm đã tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp. Bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất địa phương còn không phải là lây bệnh sao? Chỉ cần đem truyền bá con đường cấp chặt đứt, làm bệnh truyền nhiễm lây bệnh không mở ra, kia không phải có thể giữ được tuyệt đại đa số người. Có một vị đức cao vọng trọng lão chuyên gia còn đánh cái cách khác, hắn nói, đối phó bệnh truyền nhiễm, mặc kệ là truyền bá với trong đám người vẫn là truyền bá với động vật quần thể chung, đều không thể coi khinh, yêu cầu đem phòng dịch chiến trở thành chân chính chiến tranh tới xem, mỗi có một thành trì chung xuất hiện loại này bệnh truyền nhiễm người lây nhiễm, kia khoảng cách toàn bộ thành thị luân hãm liền không bao xa. Ở không có đặc hiệu dược xuất hiện trước mặt, làm chính mình rời xa bệnh truyền nhiễm cảm nhiễm nguyên là quan trọng nhất. Rời xa bệnh truyền nhiễm cảm nhiễm nguyên ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đi ở trên đường cái, không ai là hoàn toàn đáng tin cậy yên tâm. Không ai có thể xác thực mà bảo đảm cùng chính mình gặp thoáng qua một vị người qua đường có phải hay không bệnh truyền nhiễm người lây nhiễm, liền tính người kia không có biểu hiện ra bất luận cái gì chứng bệnh tới, nhưng như cũ có khả năng là còn chưa phát bệnh người lây nhiễm, hoặc là nói, là quả nho 16 người sở hữu. Ngữ văn lão sư giảng buồn lo vô cớ là nghĩa xấu, là nói một người hạt nhọc lòng, mà khi gặp được nào đó khẩn cấp tình huống khi, buồn lo vô cớ cũng là một loại đáng yêu thiên phú. Trừ bỏ số ít muốn tự do không muốn sống người ngoại, tuyệt đại đa số người đều co rúm mà tránh ở trong nhà. Đến ích với phía trước mấy năm dựng lên siêu cấp hậu cần hệ thống, đảo cũng không bởi vì quả nho 16 truyền bá liền tạo thành quá nghiêm trọng vật tư khan hiếm, duy nhất vấn đề chính là mọi người đều quá nhàn, nghĩ ra môn lưu lưu chân cũng chưa cơ hội, chỉ có thể ở trong phòng khách đi dạo lại đi phòng bếp đi dạo, sau đó lại đi trong phòng ngủ nằm trong chốc lát. Quả nho 16 truyền bá con đường tuy rằng nhiều, nhưng chính yếu truyền bá con đường vẫn như cũ là nôn cùng phi mạng. Từng nhà đóng cửa không ra, tuyệt đại đa số quả nho 16 đều bị chặn ở truyền bá trên đường. Lao tới thành phố Biên Sơn kia đội chữa bệnh tinh binh tựa hồ cũng đã tìm được rồi một ít chữa khỏi loại này bệnh truyền nhiễm phương pháp, nghe nói không phải cái gì đặc hiệu dược, mà là thông qua trung y y dược học được kích thích nhân thể miễn dịch lực, làm nhân thể nội chính khí càng đủ, thông qua tự thân miễn dịch năng lực đi ngao. Không sai, chính là ngao. Nếu nhân thể tự thân miễn dịch năng lực đủ cường, dựa trong cơ thể bạch cầu là có thể chống được toàn diện khắc phục, hơn nữa lúc sau không bao giờ dùng lo lắng quả nho 16 cảm nhiễm, nhưng nếu nhân thể tự thân miễn dịch năng lực quá yếu, thực dễ dàng liền sẽ phát triển trở thành trọng chứng cùng trầm trọng nguy hiểm chứng, liền tính là có trung y y dược trợ giúp, người bệnh cũng rất khó ngao qua đi. Tin tức thượng mỗi ngày đều là đủ loại tin tức, hôm nay nơi này khởi động một bậc hưởng ứng, ngày mai nơi đó lâm vào toàn phong bế trạng thái, hậu thiên chính là nơi nào nhân viên y tế bị cảm nhiễm. Trong khoảng thời gian này, Liên Xanh cũng không có nhàn rỗi, ban ngày có Liên Phụ Liên Mẫu nhìn chằm chằm, nàng không phải dọn dẹp trong nhà kia diễn biến thành vườn rau vườn hoa chính là nhìn xem thư, chờ đến buổi tối Liên Phụ Liên Mẫu nghỉ ngơi hạ thời điểm, nàng sẽ đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem các nơi cụ thể tình huống. Phong phát sóng trực tiếp đại thần đều ở khuyên nàng không cần ra tay, một khi ra tay tất có đại kiếp nạn, Liên Xanh chính mình cũng coi như khắc chế, đi hướng những cái đó tình hình bệnh dịch nghiêm trọng địa phương sau. Nàng sẽ đi siêu độ những cái đó nhân quả nho 16 mà rời đi linh hồn. Nay một cái hoàng diệp bay tán loạn mùa, có quá nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa rời đi, không bao giờ sẽ trở về. Quả nho 16 tùy ý lan tràn lúc đầu, các loại công tác đơn vị đều đỉnh công nghỉ, nhưng mắt thấy quả nho 16 không biết khi nào mới có thể qua đi, xã hội các giới chỉ có thể nghĩ cách làm trở lại phục sản. Mặt đối mặt công tác quá nguy hiểm, vậy nghĩ cách ở nhà làm công. Thực nghiệp nhà xưởng còn đang suy nghĩ nên như thế nào đem công nhân nhóm thưa thớt mà an bài đến dây chuyền sản xuất thượng, ở bảo đảm sẽ không phát sinh lây bệnh dưới tình huống quy mô nhỏ làm trở lại phục sản. Những cái đó căn cứ vào Internet mà phát triển lên kinh tế đã bắt đầu chấn hưng ngầm đầu. Hoa Quốc tuyệt đại đa số nông thôn vẫn là tỉnh thổ, chỉ cần nghiêm khắc bảo đảm không có người ngoài tới, kia cái này nông thôn chính là an toàn, bán không ra đi lương thực đều có tương ứng chính. Sách nâng đỡ, thông qua điện thương lấy bán lẻ hình thức tiêu hướng cả nước các nơi. Rất nhiều nhà xưởng nương lần này cơ hội thực hiện hướng toàn tự động hóa chuyển biến cơ hội, to như vậy một cái phân xưởng, ban đầu yêu cầu 3-400 người mới có thể thu phục sinh sản lượng, ở thăng cấp đổi mới thiết bị lúc sau, chỉ cần 3-4 người là có thể chơi chuyển, mọi người đều mang theo khẩu trang cùng kính bảo vệ mắt công tác, bị lây bệnh khả năng cơ hồ bằng không. Quả nho 16 cũng không tất cả đều là mặt trái, có rất nhiều sản nghiệp đều nương lần này cơ hội bị bắt thăng cái cấp. Tạ Lâm đạo diễn mang theo Ly Quần Nhạn đoàn phim nội cắt nối biên tập sư bởi vì nhàn ở nhà không có chuyện gì duyên cớ, mỗi ngày vừa tỉnh tới chính là cắt phiến tử, cắt đến đói bụng liền nấu cơm ăn, ăn no tiếp theo cắt phiến tử, cắt đến mệt nhọc liền ngủ, mỗi ngày đều trong lòng không có vật ngoài thanh tâm quả dục công tác hiệu suất cực cao, 2 tháng thời gian liền đem phiến tử cấp hoàn chỉnh chỉnh mà cắt nối biên tập ra tới, hậu kỳ cũng đều làm tốt. Tạ Lâm đạo diễn đem phiến tử cầm đi đưa thẩm, chờ xét duyệt thông qua sau. Mã bất đình để mà liền đem phiến nguyên đưa đến đã sớm liên hệ tốt đài truyền hình, ở Hoàng Kim Đương bá ra. Kỳ thật tình hình bệnh dịch trong lúc, có ở đây không Hoàng Kim Đương đều không sao cả, mọi người đều nhàn rỗi ở nhà, nói không chừng TV một ngày đều mở ra, Hoàng Kim Đương ý nghĩa xa không có phía trước như vậy quan trọng. Tạ Lâm đạo diễn tiêu tiền mua mấy cái hot seat, đều không phải dựa trước vị trí, không đi thảo người ngại, chỉ là ở người xem quần thể trung soát cái quán mắt. Chờ đến Ly Quần Nhạn chân chính phát sóng thời điểm, toàn bộ đoàn phim trong đàn đều ở thảo luận. Trần X, Tạ Đạo, ngươi có nắm chắc sao? Lòng ta có điểm hoảng. Tạ Lâm đã phát cái đổ mồ hôi biểu tình, ngươi là nam chủ, có thể hay không đối chính mình tác phẩm có điểm tin tưởng. Lý Mặc phó đạo diễn theo sau cũng đi theo mạo phao, kỳ thật ta cũng có chút hoảng, rốt cuộc này bộ kịch quá ngược, ta lo lắng khán giả nhìn đệ nhất tập liền bỏ kịch. Cắt nối biên tập lão sư, mọi người đều có điểm tự tin a. Ta cảm thấy chúng ta có thể hành. Tạ Lâm đạo diễn, cụ thể nói, ngươi cảm thấy chúng ta này bộ kịch lượng điểm ở đâu? Cắt nối biên tập lão sư Lý không thẳng khí cũng tráng mà nói, ở tiểu liền lão sư kỹ thuật diễn thượng a, chúng ta cắt phiến tử thời điểm, trong tầm tay đều thường phóng tạ giấy, có rất nhiều màn ảnh thật là đáng sợ. Tuy nói không có hiện trường cảm giác như vậy thấm người, nhưng ánh mắt cùng biểu tình này đó vẫn là rất có lực chấn nhiếp, ta đem những cái đó đặc kinh điển màn ảnh đều bảo lưu lại, liền tính không đến mức dọa nước tiểu người xem, nhưng dọa ra một hai thân mồ hôi lạnh tới vẫn là có cái này nắm chắc. Chúng ta kịch đề tài độ khẳng định không thiếu a. Nói không chừng trước hai tập diễn xong sẽ có người xem bị dọa nước tiểu, liên xanh kỹ thuật diễn, liên xanh là ma quỷ linh tinh hot sẽ ập ra tới, chúng ta đều trước ổn định tâm thái xem, thật sự khởi không tới lại nghĩ cách làm tuyên truyền. Trải qua cắt nối biên tập lao sư như vậy vừa nói, đoàn phim nội nhân tâm đều ổn định không ít. Ly Quần Nhạn đệ nhất tập chính là một tịch hồng y dì hẻ nữ mặt hồng hào tiên khí phiêu phiêu mà bay tới cứu nam chủ Mỹ lệ trường hợp, kia kêu một cái cảnh đẹp ý vui, khán giả đã tự phát đi lên tiếng cống hiến đề tài nhiệt độ. Hình ảnh biến đổi, tiên khí phiêu phiêu nữ mặt hồng hào biến thành thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ma quỷ, dùng điên cuồng thủ đoạn tới dạy dỗ nam chủ thoáng làm có điểm không tốt, nữ chủ liền sẽ đòn hiểm nam chủ một hồi. Trần X lúc trước chính là ở chụp này đoạn diễn khi bị dọa nước tiểu, sau lại xuyên tã dây mới chụp hảo, chụp xong lúc sau làm vài thiên ác mộng. Trải qua cắt nối biên tập lao sư cắt nối biên tập song phiến tử tuy rằng không có hiện trường như vậy dọa người, nhưng dư uy như cũ. Liên xanh híp mắt mặt vô biểu tình nhìn về phía màn ảnh kia một màn làm đệ nhất tập phiến đuôi cuối cùng một cái màn ảnh, suýt nữa đem khán giả cấp hụ chết. Vừa mới diễn xong đệ nhất tập, Ly Quần Nhạn liền leo lên hot sẽ ập bảng cái đuôi, một đám bị dọa đến vong hưu ngao ngao ngao mà đều ở lên án công khai đoàn phim không làm người, chụp như vậy khủng bố màn ảnh, còn có người đã nói muốn chống lại. Cũng thật tới rồi đệ nhị tập phát sóng thời điểm, những người này lại nhịn không được trở về xem, bọn họ muốn biết tình tiết đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển. Nam chính ở kia ác độc sư phụ trong tay đến tột cùng có thể căng quá nhiều ít tập. Kết quả tới rồi đệ nhị tập, đoàn phim liền đã phát cái pha lê tra đường, nhìn như tâm địa lãnh ngạnh nữ chủ thân nhập đầm rồng hang hổ, mạo sinh mệnh nguy hiểm cấp nam chủ tìm được rồi chưa khỏi một thân thương linh dược, còn thế nam chủ tăng lên tu vi, bản thân rơi xuống một thân thương. Màn ảnh rất nhỏ mà bắt giữ tới rồi nữ mặt hồng hào nhìn đến nhà mình đồ đệ kia tinh tráng trần trụi thượng thân khi đột nhiên ửng đỏ như tiêm. Liên xanh cũng đem trong nháy mắt kia co quắp cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà biểu diễn ra tới. Trong nháy mắt kia, canh giữ ở TV trước vong hữu đều ở cắn này phân đường. Ngao ngao ngao, đây là thầy trò ngược luyến sao. Hào kích thích. Nay cổ sư phụ như thế nào như vậy không biết xấu hổ, thì tươi đồ đệ không tới phiên người tới động. Hồng hồng ngàn vạn không thể động phàm tâm, thủ đoạn cần thiết tàn nhẫn. Ngay sau đó, nam chủ công lực tiến nhanh, xuống núi gặp được đối thủ vây sát, lấy một địch 10, thắng được thập phần xinh đẹp. Hắn tự cho là bản thân tu thành cái thế võ công, không biết trời cao đất dày mà liền đi khiêu chiến nhà mình sư phụ, kết quả bị nữ mặt hồng hào nhất chiêu lực đảo, hung hăng mà ấn ở trên mặt đất ma sát. Nữ mặt hồng hào còn giống mới vừa thu đồ đệ khi như vậy đem nam chủ cột vào điếu đằng thượng chịu, kết quả một roi đi xuống, nam chủ kia xuyên nhiều năm quần đã bị chịu thành nát nhừ, nữ mặt hồng hào trong tay roi sợ tới mức suýt nữa chịu đến chính mình trên mặt, từ trước đến nay cao lãnh băng sơn mỹ nhân ném xuống roi liền hoang mang rối loạn mà chạy. Chương 51V35. Ly Quần Nhạn phát sóng khi, Trần Thiến cùng nàng đoàn đội trước tiên liền chú ý, liền chờ tìm được liên xanh không diễn tốt địa phương phát bài PR, nói là đoàn phim tuyển giác không lo từ từ, đem lúc trước bãi cấp tìm trở về. Đáng tiếc à, từ đệ nhất tập phát sóng nhìn đến đệ nhị tập kết thúc, Trần Thiến đều không có tìm được bất luận cái gì có thể phun tào đồ vật, nàng tìm được đều là chính mình vớt lương tâm nói, tuyệt đối diễn không ra điểm. Cái này biểu tình xử lý quá cao cấp đi. Quỷ biết cái này màn ảnh rốt cuộc chụp bao nhiêu lần, cư nhiên thật có thể diễn xuất lỗ thai biến hồng trường hợp tới, chẳng lẽ không phải đổ một tầng má hồng sao? Này ánh mắt, thật là chăm xem không nhị. Xem xong một lần lúc sau, không lấy ra bất luận vấn đề gì Trần Thiến cảm thấy không cam lòng, lại đến trên mạng nhìn một lần phát lại, kết quả đã chịu thất bại càng thêm lớn. Nàng biết, nếu là chính mình tới diễn nữ mặt hồng hào, tuyệt đối diễn không thành cái dạng này. Nàng kỹ thuật diễn chỉ đủ duy trì nàng đi hướng hai cái cực đoan. Hoặc là ngay từ đầu liền đối nam chủ dễ tình đâm sâu ẩn ẩn tàng tàng, hoặc là tàn nhẫn độc ác không có cảm tình, loại này phức tạp lập thể cảm tình là căn cứ vào phong phú hoàn chỉnh nhân vật phân tích cùng tâm lý phân tích mới có thể giá cấu ra tới, nàng làm không được. Nhưng Trần Thiến cũng thật sự tưởng không rõ, ban đầu nàng cùng Liên Xanh đáp kia bộ phù sinh nhất nhật lương thời điểm, Liên Xanh kỹ thuật diễn thuộc về trung quy trung củ trung lược có đặc sắc, hơn nữa một khuôn mặt đáng giá thưởng thức, lúc này mới làm nàng tâm sinh nguy cơ cảm, lo lắng cho mình nữ chủ cấp nữ nhị làm áo cưới, lúc này mới bao lâu thời gian qua đi. Như thế nào Liên Xanh kỹ thuật diễn liền tiến bộ vượt bậc thành cái dạng này. Càng xem càng là thất bại, Trần Thiến đơn giản không hề nhìn, nàng không nghĩ cấp này bộ kịch cống hiến một chút ít dạ tìm. Nhưng mà, Trần Thiến đoàn đội lại không có ngừng nghỉ, các nàng tìm được một cái đặc biệt thanh kỳ khắc phục khó khăn điểm, đau lòng nam chủ. Đủ loại xã giao bài PA giống như bông tuyết phiến phát ra rồi. Đau lòng nam chủ Trần X, tốt như vậy kỹ thuật diễn, nếu đáp cái khác diễn viên, khẳng định là tuyệt đối một fan, nhưng là đáp Liên Xanh lúc sau. Nổi bật bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà che lại qua đi. Kaka này kỹ thuật diễn cũng thực hảo a, đáng tiếc cường trung càng có cường trung thủ, bị hoàn toàn che đậy. Nếu nhân vật này không có bị Liên Xanh đoạt xuống dưới, mà là cùng Trần Thiến hợp tác, Kaka nương Trần Thiến kia vạn năm đá kê chân thể trước, khẳng định có thể bước lên một chút năm tuyến đi, đáng tiếc game đẹp một bộ nam chủ tuồng, lăng là bị diễn thành nữ chủ độc mỹ. Thật đúng là, thế Trần Lịch cảm thấy tiếc nuối. So sánh với Liên Xanh loại này ngày thường trên cơ bản không buôn bán diễn viên, Trần X fans đoàn đội quá cường, thực mau liền tổ chức có tự mà vọt Liên Xanh một đợt. Trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế Liên Xanh đã sớm đem Internet cấp đóng, cao cấp trí năng cơ chỉ còn lại có tiếp gọi điện thoại cùng phát tin nhắn công năng. Trần X những cái đó fans không ở bình luận khu nội tạc ra Liên Xanh tới, liền bắt đầu soát đề tài nhiệt độ. Loại này thần thao tác xem đến tầm thường ăn dưa quần chúng đều mê mang. Thế giới này đều điên rồi sao? Nhà các ngươi idol kỹ thuật diễn không được bị người làm đi xuống còn trở nên đúng lý hợp tình. Ra mặt khi nào biến như vậy dày? Trần X đoàn đội ngay từ đầu là cầm bàng quan thái độ, rốt cuộc loại này nhiệt độ lại không phải bọn họ chủ động sao, nhau đến lớn một chút cũng hảo, có thể cho Trần X gia tăng không ít người qua đường duyên. Nhưng nhiệt độ xào xào liền oai, Trần X người qua đường duyên không xào đến, nhưng thật ra đưa tới một số lớn fans thoát phấn. Có chút thoát phấn fans tỏ vẻ nói, thật sự vô pháp cùng tam quan bất đồng người phấn một cái idol. Còn có fan biến anti người tỏ vẻ, Trần X đôi chính mình fans quá dung túng, quả thực chính là một đám náo tàn chó điên. Trần X đoàn đội mắt thấy tiện nghi không bắt được đến, ngược lại là chọc một thân tanh tửi, cái này cũng không dám lại mặc kệ, bọn họ chạy nhanh ra tới làm sáng tỏ nói cùng Liên Xanh hợp tác phi thường vui sướng. Trần X chính mình cũng phát huy bổ nói từ Liên Xanh trên người học được rất nhiều, hắn còn nói chính mình cảm thấy thành thật kiên định tăng lên kỹ thuật diễn, rửa kỹ thuật diễn ăn cơm mới là ngạnh đạo lý. Liền tính dựa vào bảng môn tả đạo đem nhân khí tăng lên đi lên, kia cũng là hư, ngắn ngủi tăng lên nhân khí cùng lưu lượng đều là hư, không đáng tin cậy, vẫn là đến vững chắc từng bước một tới. Trần X lời này nói, quả thực chính là Trần Chủi tỏ thái độ. Cái gì kêu ngắn ngủi tăng lên nhân khí không đáng tin cậy? Cái gì kêu dựa vào bảng môn tả đạo đem nhân khí tăng lên đi lên? Nàng nói còn không phải là cùng Trần Thiến hợp tác lúc sau liền ngoài ý muốn vận đỏ những cái đó nam minh tinh sao? Những cái đó nam minh tinh sắc sắc thật thật bằng vào một bộ diễn phát hỏa, nhưng hỏa nhất thời, còn có thể hỏa cả đời. Nhân khí minh tinh thật sự là quá hư, ngươi fans hôm nay bởi vì một bộ kịch phấn thượng. Ngươi, ngày mai liền khả năng bởi vì một bộ kịch phấn thượng người khác, không đáng tin cậy. Giới giải trí hồng cực nhất thời đỉnh lưu nhiều như vậy, chân chính đứng vững đến có mấy cái. Cùng Trần Thiến hợp tác sắc thật có thể phùng hồng nam diễn viên, nhưng này đó nam diễn viên đột nhiên hồng lên, thực mau liền sẽ nguyên hình tất lộ. Chỉ có một vị tên là Nguyên mới vừa nam diễn viên bảo vệ cho fans tiến lái, thành thật kiên định tôi luyện kỹ thuật diễn, cũng liên tục tham gia một ít nhiệt độ tương đối cao tổng nghệ, tác phẩm không ngừng, lúc này mới không bị đánh hồi nguyên hình. Thật nhiều nam diễn viên đều là cùng Trần Thiến hợp tác qua đi một đêm nhảy hồng, hồng không được mấy ngày liền gặp nhân khí phản vệ mà lạnh thấu, từ đây giới giải trí không tìm được người này. Đương nhiên, cũng có khác biện pháp, thí dụ như nói vẫn luôn cùng Trần Thiến hợp tác, đem Trần Thiến kia đá kê chân thể chất trở thành chính mình đánh sâu vào một đường vĩnh động cơ, nhưng này hữu dụng sao? Ông có loại suy nghĩ này, nam minh tinh khẳng định không ở số ít, cùng Trần Thiến hợp tác quá nam minh tinh tưởng tiếp tục ép khô Trần Thiến ích lợi, không cùng Trần Thiến hợp tác quá nam minh tinh tưởng thử nếm một chút Trần Thiến kia đá kê chân thể chất ngon ngọt. Ông khó lường giáp tâm muốn cùng Trần Thiến hợp tác. Người quá nhiều, liền tính Trần Thiến là ba đầu sáu tay đều hợp tác bất quá tới. Huống chi, quyết định Trần Thiến có không có phiến tử diễn. Là đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim. Phóng như vậy nhiều fans số đếm không thể so Trần Thiến kém, kỹ thuật diễn còn so Trần Thiến tốt diễn viên không cần, đơn độc bắt đầu dùng Trần Thiến, những cái đó đạo diễn biên kịch nhà làm phim lại không phải đầu góc có bao. Trần Ích vừa mới có vận đỏ manh mối, đã bị nhà mình fans hỏng rồi người qua đường duyên, hắn thiêm công ty quản lý là cái tàn nhẫn, trực tiếp đem những cái đó fans đều khai trừ phân tịch, còn nhân tiện cấp những cái đó fans đều khấu thượng ạn tỷ phan mũ. Bài PA đa dạng ám chỉ nói những cái đó fans đều là Trần Thiến đoàn đội phái tới. Ngay cả Trần Ích người đại diện cũng chưa nghĩ đến, bản thân tùy tay khấu một ngụm hát qua, đối với Trần Thiến đoàn đội tới nói, chính là tinh chuẩn định hướng thư. Đánh! Cùng Trần Ích loại này mới vừa có hỏa manh mối liền hận không thể đem cái đuôi kiểu trời cao diễn viên so sánh với, đạo diễn nhóm càng thích liên xanh loại này an an tĩnh tĩnh tăng lên nghiệp vụ năng lực, không có việc gì tuyệt đối không ra làm sự nghệ sĩ. Nhìn một cái liên xanh đóng vai nữ mặt hồng hào ở trên mạng kích khởi tới thảo luận độ, lại nhìn một cái liên xanh đổi mới xã giao truyền thông tốc độ. Có fans nhìn chằm chằm qua đi đài, liên xanh một tháng đều sẽ không đăng nhập xã giao truyền thông vài lần, nàng các fan đều bắt đầu đầu phiếu suy đoán liên xanh đi đâu vậy. Có chút đạo diễn coi trọng liên xanh kia diễn cái gì giống gì đó kỹ thuật diễn, biết rất nhiều tài nguyên đều chỉ có thông qua lý mật phòng làm việc mới có thể cùng liên xanh chấp đầu, bọn họ liền đi tìm Đỗ Chân. Đỗ Chân mở ra chính mình tiểu SUV đi liên xanh trong nhà, bởi vì tình hình bệnh dịch phòng khống như cũ khẩn trảo không thả lỏng duyên cớ, Đỗ Chân toàn bộ hành trình cũng chưa dám vào liên xanh ra đại môn, nàng là cách hàng rào sắt hơn nữa che lại khẩu trang cùng liên xanh lời nói. Đỗ Chân cùng liên xanh nói có mấy cái kịch bản đều đưa tới, tuy rằng hiện tại tình huống này không thể chụp, nhưng tình hình bệnh dịch khẳng định sẽ đi qua, nàng hỏi liên xanh muốn hay không nhìn xem những cái đó kịch bản. Liên xanh nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Đỗ Chân lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi đây là tính toán cho chính mình phóng cái giả đâu? Nàng là thật sự ở thế liên xanh suy xét, ngươi nhân khí là không tồi, phép cũng tương đối Phật hệ, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, kiến nghị liền đi thực lực phái lộ tuyến, một bộ diễn tiếp theo một bộ diễn chụp, còn có thể tham gia một ít ca hát tổng nghệ, tiến quân một đường chuyện sớm hay muộn. Chỉ có một yêu cầu chú ý địa phương, đó chính là ngàn vạn không thể xuất hiện không đương kỳ, ngươi fans quá Phật hệ, khả năng ngươi Phật đã bị fans cấp quên hết. Cho nên ngươi cần thiết đến có tác phẩm một vòng tiếp theo một vòng ra, hiểu không? Liên xanh vẻ mặt thẹn thùng mà nói, Đỗ Chân tỷ, ta gần nhất là thật sự không có thời gian, ta bận quá. Đỗ Chân vẻ mặt không tin, ngươi vội cái gì đâu? Ta vội vàng thi lên thạc sĩ đâu? Nghe xong cái này vô nghĩa lý do, Đỗ Chân suýt nữa hộc máu, nàng hảo cuộc đời phục một phen tâm tình của mình, hỏi Liên xanh, là tính toán tiếp tục đào tạo sâu chính mình kỹ thuật diễn sao? Ta cảm thấy ngươi không cái này tất yếu. Ngươi kỹ thuật diễn đã vượt qua tuyệt đại đa số người, rất nhiều ở học viện điện ảnh dạy học lao sư đánh ra tới tác phẩm đều không có ngươi hảo, lực ảnh hưởng cũng không có ngươi cao, ngươi muốn tăng lên chính mình, thật không cần thiết đi trường học tăng lên, ngươi có thể tiến đoàn phim A, ở thực tiễn trung tăng lên, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Liên xanh nói, ta không tính toán khảo biểu diễn nghiên cứu sinh, ta tính toán khảo chính là dược học. Đỗ Chân. Nàng hồ nghi mà nhìn chằm chằm Liên xanh nhìn một hồi lâu. Thấy Liên xanh không giống như là đang nói đùa, lúc này mới nhíu mày hỏi, ngươi là nghiêm túc? Liên xanh thật mạnh gật đầu, là nghiêm túc. Đây là nàng cẩn thận suy xét quá kết quả. Thần không cứu người tộc, nhân tộc liền tự cứu. Tổng không thể vĩnh viễn đều làm người tạp cổ tham sống sợ chết. Đỗ Chân thấy Liên xanh ý kiến rất kiên quyết, cũng không lại khuyên Liên xanh, rốt cuộc Liên xanh cùng nàng không có lao động quan hệ, nàng cũng không có lập trường khuyên Liên xanh thay đổi nhân ra bản thân tuyển định chọn nghiệp phương hướng. Tuy rằng Đỗ Chân cảm thấy Liên xanh không dùng được bao lâu liền sẽ ở thi lên thạc sĩ trên đường vấp phải trắc trở, nhưng loại này quét người hứng thú nói, nàng không làm cho Liên xanh mặt nói ra, chỉ là trở lại nhà mình sau, cùng Lý Mật đánh gần 2 cái giờ phun tào điện thoại. Liên xanh nghĩ những việc này không thể vẫn luôn đều gặp fans, cũng không có gì hảo giấu, liền biên tập một cái trường văn chương phát ra, cùng fans giải thích một chút tính toán của chính mình, sau đó cảm tạ một vòng nhi giới giải trí nội trợ giúp quá chính mình người. Theo sau liền đem ứng dụng mạng xã hội đều tháo dỡ. Đỗ Chân thật tốt lời nói, Liên xanh có thể thông qua Đỗ Chân kia muốn nói lại thôi biểu tình nhìn ra tới. Này dược học thi lên thạc sĩ xác thật không dễ dàng à, nàng tự học xong sở hữu cao trung chương trình học sau, lại đem quốc nội sở hữu dược học viện giáo dùng đến giáo tài đều nghĩ mọi cách làm một bộ trở về, mỗi ngày đều căng ra đầu liều mạng vài thứ kia, thật sự ứng câu kia vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng kết quả khó, bất quá may mắn chính là nàng học tập hiệu suất vẫn là không tồi, đặc biệt là tăng lớn huyền nữ chân kinh luyện tập tần suất sau, nàng cảm giác chính mình đầu óc đều hảo xử rất nhiều. Đến nỗi như thế nào từ một cái chính cống nghệ thuật sinh chuyển biến vì khoa học tự nhiên sinh, Liên xanh tâm đắc chỉ có một, không quan tâm gặp được cái gì vấn đề, đều đi dò hỏi tới cùng mà hướng triết học, đem chính mình sẽ không đổ vật học xong, kia sẽ không đổ vật liền sẽ thiếu một ít, sẽ đổ vật liền sẽ nhiều một ít, đương sẽ đổ vật cũng đủ lâu ngày, biến chất liền sinh ra. Chương 52V36. Ly quần nhạn còn ở hỏa. Nhiệt bà ra đâu, đóng vai nữ chính nữ mặt hồng hào diễn viên liền ở xã giao truyền thông thượng tuyên bố chính mình tương lai quy hoạch, cùng giới giải trí không quan hệ, cái này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bị trộm tài khoản. Nhất thời xúc động không được. Trở về hảo hảo đóng phim đánh sâu vào ảnh hậu đi. Có phải hay không gặp được cái gì không tốt sự tình? Không dùng được bao lâu liền sẽ xóa rớt này động thái đi. Ta hợp lý hoài nghi ngươi là cùng ngươi người đại diện không nói thỏa. Có phải hay không ngươi người đại diện bức ngươi làm cái gì không muốn làm sự tình? Đầu chó đầu chó đầu chó. Hỏi trên lầu một câu, nàng khi nào từng có người đại diện? Tiếp trên lầu một câu, lương tháng 5.000 thời điểm từng có. Đầu chó đầu chó đầu chó. Mọi người đều ở thảo luận Liên Xanh vì cái gì sẽ đột nhiên tuyên bố như vậy một cái động thái, phổ biến cho rằng là Liên Xanh ở giới giải trí nội tao ngộ cái gì không tốt sự tình, làm Liên Xanh đối giới giải trí tâm ý nguội lạnh. Cũng có một ít kỳ kỳ quái quái cách nói, tỉ như nói Liên Xanh tính toán gả vào hào môn làm toàn chức thái thái linh tinh. Điểm tán tối cao suy đoán đương thuộc, tỉ tỉ có phải hay không tình hình bệnh dịch trong lúc ở nhà nghẹn cấp nghẹn mắc lỗi tới. Em đẹp diễn viên không lo đi khảo cái gì nghiên cứu sinh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đọc xong nghiên cứu sinh có ngươi đóng phim kiếm được nhiều? Nghe ta một câu khuyên, ngươi hiện tại chụp một bộ diễn kiếm được tiền có thể là đọc xong nghiên sau một năm tiền lương đâu. Lời này điểm tán cao là có nguyên nhân, một phương diện không bàn mà hợp ý nhau ngay lúc này thời cơ, một phương diện châm chọc thu vào cực không cân bằng hoàn cảnh chung, mặt khác còn ý đồ đem đứng ở thiên hố bên cạnh nóng lòng muốn thử tưởng nhảy xuống Liên Xanh cấp cứu lại trở về. Đáng tiếc à, Liên Xanh căn bản không tính toán xem xã giao truyền thông. Cho nên này điểm tán tối cao bình luận cũng liền tự nhiên cùng hắn vô duyên. Phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở gần nhất rất bận. Ở quả nho 16 vừa mới bùng nổ mấy ngày nay, khoảng cách thành phố Biên Sơn không xa cực Nam tỉnh đã bị hoa nhập đến cao nguy hiểm khu vực, toàn bộ cực Nam tỉnh lãnh đạo gánh hát đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, sợ vừa lơ đãng khống chế không được quả nho 16 lan tràn, cấp toàn tỉnh nhân dân sinh mệnh khỏe mạnh an toàn tạo thành cực đại thai hoàng ẩm, nhưng thực tế tình huống lại ra ngoài mọi người dự kiến. Cực Nam tỉnh xác thật xuất hiện ca bệnh, nhưng không nhiều lắm, chỉ là linh linh tinh tinh mấy cái, chữa khỏi lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá, mà cực Nam tỉnh kia lấy Bắc Hải cùng Nam Sơn mà hưởng dự thế giới du lịch thắng địa, Sơn Hải Thị, càng là một cái chẩn đoán chính xác người bệnh đều không có xuất hiện. Mà căn cứ bệnh truyền nhiễm học điều tra tới xem, có rất nhiều cùng quả nho 16 người lây nhiễm chặt chẽ tiếp xúc quá chặt chẽ tiếp xúc giả là đi qua Sơn Hải Thị. Đây là một cái thực làm người nghi hoặc hiện tượng. Sơn Hải Thị đến tột cùng có cái gì? Vì cái gì ở địa phương khác truyền bá mãnh liệt quả nho 16 tới rồi Sơn Hải Thị lúc sau đột nhiên liền tra vô này khuẩn. Loại này quỷ dị hiện tượng thực mau liền khiến cho phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở chú ý, Lý Trạm cùng hắn đồng sự nhận được thông chi sau, trực tiếp toàn bộ võ trang mà đi Sơn Hải Thị, bắt đầu nghị cách bài tra Sơn Hải khu phố phi tự nhiên tình huống. Phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sáng lập nhiều năm. Tự nhiên là có một bộ điều tra và giải quyết các loại tình huống hay không từ phi tự nhiên tình huống khiến cho phương pháp, Lý Trạm bọn họ mang theo thiết bị ở Sơn Hải Thị đi rồi một vòng, cuối cùng đem dị thường điểm định vị ở Sơn Hải Thị Nam Sơn khu Tiểu Thanh Sơn nội một chỗ trang viên. Lý Trạm nhìn đồng sự tra được tin tức, mày nhíu chặt, này tin tức xác định không có lầm. Như vậy đại một chỗ trang viên, liền khi nào phê duyệt thông qua, khi nào lập hồ sơ tu sửa, khi nào kiến thành này đó cơ bản tin tức điều tra không đến. Hắn đồng sự nói, không chỉ là này đó tin tức kém không đến, cái kia từ trang viên vẫn luôn thông đến Tiểu Thanh Sơn bên ngoài quốc lộ là khi nào phê duyệt thông qua cũng tra không đến. Theo lý mà nói, một chỗ chiếm địa 20 hecta trang viên, không có khả năng cái gì dấu vết đều lưu không dưới, liền phảng phất trống rông toát ra tới giống nhau. Lý Trạm nghĩ nghĩ, mở ra máy tính điều ra gần nhất một đoạn thời gian nội vệ tinh giám sát hình ảnh, đem thời gian điều chỉnh đến 1 tháng trước, 2 tháng trước, 3 tháng trước. Thời gian như ngừng lại 3 tháng trước. Trong hình giống tuyết, vẫn là núi rừng nhất nguyên thủy bộ dáng. Cổ quái phát sinh tại đây một tháng, nhị phép nhân bài tra. Lý Trạm trong miệng cái gọi là nhị phép nhân, chính là trước đêm này toàn bộ nguyệt thời gian chia làm trước nửa tháng cùng phần sau nguyệt, từ trung gian thời gian điểm thượng nhìn trang viên đến tuột cùng là phát sinh ở đâu nửa tháng, xác định lúc sau, lại lần nữa lợi dụng nhị phép nhân tiến hành giảm nửa phân tích, như vậy có thể đem thời gian đoạn vòng định ở một vòng trong vòng, lại lần nữa nhị phép nhân chính là 3 ngày. Tới rồi lúc này, cũng đã không cần lại nhị thừa, một ngày bài tra cũng có thể thực mau đích xác định đại khái thời gian. Thời gian tỏa định ở 74 ngày trước, vệ tinh hình ảnh gắt gao là một bức hình ảnh hiện lên, kia đống chiếm địa 20 hecta trang viên liền xuất hiện. Lý Trạm cau mày, hắn nhìn chằm chằm vệ tinh giám sát đến người kia ảnh, một đường phóng đại đến lớn nhất, thẳng đến người mặt đều mơ hồ thành mồ sải, hắn chỉ là từ gương mặt kia thượng cảm giác được như ẩn như hiện quen thuộc, nhưng cụ thể là nơi nào quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra tới. Trạm ca, này thực rõ ràng không phải người tu hành làm sự a. Nếu là người tu hành, này đến có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta gặp qua những cái đó người tu hành thêm lên cũng chưa lợi hại như vậy đi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lý Trạm móc ra phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở chuyên dụng một cái trưởng thượng ra đa ra tới, hướng tới kia trang viên nơi phương hướng dò xét mà đi, đại khái đợi 15 phút thời gian, như nhau lúc trước tra xét đến liên xanh như vậy, cái này trưởng thượng ra đa cấp ra siêu cao nguy nhắc nhở. Lý Trạm điều ra liên xanh lưu tại trưởng thượng ra đa chung số liệu, cùng hiện tại mới vừa thu thập đến này tổ số liệu một so, mày lỏng không ít, là cái khó chơi cái đinh, bất quá biện pháp giải quyết cũng có, chúng ta là có giúp đỡ. Người trước tiếp theo dò xét, tranh thủ đem cái này người tu hành thân phận đều tra xét rõ ràng, ta đi mời người tới hỗ trợ hiệp trợ. Lý Trạm cấp liên xanh đã phát điều hệ chat, hỏi liên xanh có thể hay không, còn biểu lộ lần này gặp được tình huống có bao nhiêu khó giải quyết. Nhưng liên xanh không hồi. Qua cả một đêm cũng chưa hồi. Lý Trạm lại cấp liên xanh đã phát một cái tin tức, ngươi là đang bận sao? Liên xanh như cũ không hồi. Lý Trạm lại đợi hai cái giờ. Mắt thấy đồng sự đều đã đem kia người tu hành hoạt động quỹ đạo cấp đo lường tính toán ra tới, hắn vẫn là không có thể đang nói chuyện thiên trong khung chờ đến liên xanh xuất hiện, chỉ có thể cấp liên xanh bắt điện thoại qua đi. Điện thoại nhưng thật ra chuyển được thật sự mau. Lý Trạm một mở miệng chính là tràn đầy hoán nghiệm, liền đại sư, ngươi hẹ chặt tin tức như thế nào vẫn luôn đều không hồi phục, có phải hay không đem ta thiết trí thành tin tức miễn quấy rầy? Liên xanh mở ra lưu lượng chốt mở, trong nháy mắt có không biết nhiều ít điều tin tức vọt vào. Nàng mua di động xem như đỉnh xứng, lúc này đều cảm giác tạp đốn đến không được. Từ nói chuyện phiếm Lan tìm được Lý Trạm cho nàng phát tới tin tức, đại khái nhìn lướt qua, liên xanh giải thích nói, xin lỗi, gần nhất vội vàng học tập, di động vẫn luôn cũng chưa nệ được, hiện tại ngươi nói lúc sau ta mới liền lên mạng nhìn đến mấy tin tức này. Lý Trạm thực rõ ràng không tin liên xanh này một bộ lý do thoái thác, nhưng hắn không tin lại có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể làm bộ tin tưởng. Đem Sơn Hải thị bên này tình huống cùng Liên Xanh hoàn chỉnh giới thiệu một lần sau, Lý Trạm cấp Liên Xanh đã phát cái định vị qua đi, Liên Xanh đáp ứng buổi tối lại đây. Lý Trạm hỏi, buổi tối lại đây? Ngươi là tính toán ngồi máy bay sao? Ta cho ngươi đính phiếu đi. Không cần, phi cơ quá chậm. Lý Trạm, không ngồi máy bay, chẳng lẽ ngươi phải làm hỏa tiễn lại đây? Ở Lý Trạm nhận chi, dù cho là người tu hành, đi ra ngoài phương thức cũng là xe lửa cao thiết phi cơ chi lưu, người tu hành xác thật có bản lĩnh. Nhưng cũng không có vài người thực sự có phi thiên độn địa đẳng vân giá vũ năng lực. Liên xanh ở nhà nhìn một ngày thư, chờ đến ăn qua cơm chiều sau, đọc sách nhìn đến liên phụ liên mẫu giải rác trở về nghỉ ngơi, nàng lúc này mới theo Lý Trạm phát tới định vị tìm được rồi kia chỗ trang viên. Phá hư thiên nhãn một hai, trước mắt tầng tầng lớp lớp rừng rậm tức khắc biến mất không thấy, chỉ còn lại có một người ở viên trung không ngừng canh tác. Liên xanh biểu tình có chút cổ quái, nàng hướng Lý Trạm thở dài một tiếng, một bước bước ra. Dây tiếp theo liền xuất hiện ở Ngưu Trạch phía sau. Nàng thấy Ngưu Trạch nhìn chằm chằm trên mặt đất loại kia màu đỏ rực hoa xem, cũng vào lại gần xem xét vài lần, hỏi Ngưu Trạch, đây là người nào hoa? Ngưu Trạch suýt nữa bị dọa đến đem đỉnh đầu đều bay lên tới, hít sâu vài tài ăn nói định ra thần, hắn hỏi Liên Xanh, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào tìm được ta nơi này? Liên Xanh lấy ra côn luân kính tới, cười hắc hắc, nếu ta nói là mẹ ngươi để cho ta tới tìm ngươi, ta liền vẫn luôn ở tìm, ngươi tin sao? Ngưu Trạch hắc mặt lắc đầu, không tin. Phòng phát sóng trực tiếp Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu chạy nhanh kêu chức nữ online, chức nữ thấy nhà mình nhi tử cuối cùng tìm được rồi, tức khắc hai mắt rưng rưng, ở phòng phát sóng trực tiếp ai ai huyền huyền mặc đều, xanh xanh, ngươi nhất định phải đem hắn đưa về tới. Mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều phải đem hắn đưa về tới. Liên xanh xem xét Ngưu Trạch liếc mắt một cái, lại xem xét liếc mắt một cái chính mình trong tay côn luân kính, hỏi Ngưu Trạch, chính ngươi đi vẫn là ta đi? Ngưu Trạch nhận mệnh mà thở dài, ta chính mình đi thôi. Lâm hóa thành một đạo quang trốn vào côn luân kính trong gương thế giới trước, Ngưu Trạch nắm một đóa chính mình loại mãn viên kia hoa hồng, hỏi Liên Xanh, xanh xanh, ngươi biết cái này kêu cái gì hoa sao? Liên Xanh nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, tiểu, hoa hồng. Ngưu Trạch trốn vào côn luân kính góc độ suýt nữa bị khí trật, hắn cuối cùng để lại cho Liên Xanh nói âm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này kêu đoàn nghiệm. Liên xanh mới mặc kệ này hoa là kêu đoạn nghiệm vẫn là tuyệt nghiệm, tìm được Ngưu Trạch xem như giải quyết nàng trong lòng một cọc đại sự, nàng đem côn luân kính hướng luân hồi túi một tắc, dặn dò Tây Vương Mẫu đi tìm hậu thổ cầm này thần khí, sau đó hướng đi Lý Trạm báo cáo kết quả công tác. Hậu thổ đột nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp hô Liên xanh một tiếng, xanh xanh, ngươi biết đoạn nghiệm hoa còn có khác tên sao? Tây Vương Mẫu bưng kín mặt. Chức nữ trực tiếp cắt đứt phát sóng trực tiếp không muốn nghe. Liên Xanh sửng sốt một chút, tên là gì? Bị Ngạn Hoa, Hoa Khai bờ đối diện, căn chắt vong xuyên, tuy là Đại La Kim tiến tới, cũng vô pháp hoàn chỉnh mảnh đất đi một gốc cây nở rộ đoạn nghiệm, chỉ vì đoạn nghiệm hoa cây cây dễ tình đâm sâu, toàn hệ không có kết cục tốt. Đoạn nghiệm hoa loại dễ tìm, nhân gian thượng có để lại, khả năng đem đoạn nghiệm hoa đào tạo ra tới người, không khó chịu trải qua tình yêu thiên đao vạn quả hạng người. Thấy Liên Xanh không nói lời nào, hậu thổ hỏi, ngươi nhưng có hiểu ta ý tứ? Liên Xanh trầm mặc một lát, ở trong đàn trước nữ tỷ tỷ, ngươi nói Ngưu Trạch có phải hay không yêu sớm? Ngươi trở về hảo hảo quản giáo quản giáo. Trước nữ, hảo, nàng nói cái này hảo tự khi, trong bụng nước đáng ủng ủ cùng ngục ra bên ngoài mạo. Nàng nhi thật là gặp người không tốt ta, yêu như vậy một cái không có tâm người. Tây Côn Luân Đạo Tràng Nội, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến Liên Xanh ở phòng phát sóng trực tiếp phản ứng, nàng đều có chút rối rắm, hỏi Tây Vương Mẫu, ngươi nói này Liên Xanh, đến tột cùng là thật khở vẫn là giả ngốc. Tây Vương Mẫu cũng lưỡng lự, chính là nàng ngẫm lại Liên Xanh mỗi một ngày đều như vậy nỗ lực tu hành huyền nữ chân kinh tới cấp chính mình khai tuệ, trong lòng liền có đáp án. Hẳn là giả ngu đi. Bằng không chính là ngươi cho nàng huyền nữ chân kinh xảy ra vấn đề. Chương 53V37. Tiến đi Ngưu Trạch, Liên Xanh áp ở trong lòng sự tình thiếu một kiện, nàng cùng Lý Trạm đem nơi này sự tình đơn giản công đạo một chút, sau đó liền bị Lý Trạm kêu đi Sơn Hải thị trung tâm thành phố loát xuyến. Lý Trạm cùng hắn đồng sự là lái xe tới, xe mới khai ra Tiểu Thanh Sơn không bao lâu, quần quận mây đen liền từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, không lâu ngày, cùng với sấm sét tầm ầm, mưa to tầm tã liền hàng xuống dưới. Liên Xanh nhìn ngoài cửa sổ xe xuất thần. Lý Trạm cái kia đồng sự cũng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nhìn ngoài cửa sổ, còn lấy ra di động tới chụp một đoạn nhi video ngắn. Lý Trạm hỏi, ngươi chụp video ngắn làm gì? Hắn kia đồng sự vui sướng mà nói, kinh thành mưa thu đã qua đi đi, bằng kinh thành kia cổ lãnh kính nhi, nếu là lại mưa, hẳn là chính là tuyết rơi. Ta cùng Trạm ca ngươi không giống nhau, ngươi quanh năm suốt tháng đều ở đi công tác, ta còn là lần đầu đến như vậy nam địa phương tới đâu. Lý Trạm từ hắn này đồng sự trên người thấy được đã từng chính mình. Chính là một con mới ra đời tay mơ, ngây ngô thật sự, hắn cười một tiếng, chỉ cần ngươi nghĩ ra kém, mỗi ngày đều có thể đi công tác, ta bên kia tiếp việc quá nhiều, 1/3 đều làm không xong, hôm nào cho ngươi nhiều an bài một ít. Hắn kia đồng sự lập tức liền cười không nổi. Liên Xanh xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng ngoài cửa sổ xe liên thiên tiếp địa màn mưa, nhìn ở Tiểu Thanh Sơn phía trên tàn sát bừa bãi tia chớp, đồng nhiên nói một câu, Sơn Hải thị linh cảm nhiễm linh chẩn đoán chính xác, giữ không nổi. Lý Trạm cùng hắn kia đồng sự biểu tình nháy mắt đình trệ. Lý Trạm trên mặt cơ bắp đều ở chịu chịu, hắn xoay đầu tới nhìn về phía ngồi ở hàng phía sau Liên Xanh, hỏi, vì cái gì? Phía trước có thể chấn trụ tà dịch, chính là bởi vì có kia trang viên người cấp chấn, hiện tại kia trang viên người đi rồi, vô khổng bất nhập tà dịch tự nhiên liền phải tới. Lý Trạm mày ninh chặt lại giãn ra, hắn thấy Liên Xanh đem đầu dựa vào xe pha lê thượng không nói lời nào, tiểu tâm hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Chấn trụ này tà dịch. Nếu là có lời nói, còn thì ngươi nhất định phải ra tay tương trợ, này quả nho 16 cho chúng ta mang đến tổn thất thật sự là quá lớn. Liên Xanh lắc lắc đầu, có biện pháp, nhưng không thể ra tay, ai ra tay, kia xét đánh đến chính là ai. Lý Trạm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, không trung điện xà bay múa, thật sự khủng bố, hắn lại không sinh ra mời Liên Xanh ra tay ý tưởng. Như vậy yêu cầu thật quá đáng, hắn nói không nên lời. Loát xuyến địa phương không tìm được, nhưng thật ra tìm được một nhà tiệm lẩu. Bởi vì nghĩ vậy thành thị Thái Bình thực mau liền sẽ bị đánh vỡ duyên cớ, ba người cũng chưa cái gì ăn uống, ăn đến một nửa liền tan cuộc. Là ở phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết nơi Sơn Hải thị bên này nhà khách trú hạ. Liên Xanh nương nhà khách cờ hiệu trở về kinh thành, trong đầu suy nghĩ phân loạn, không biết chính mình nên làm điểm cái gì, có thể làm điểm cái gì, thật sự tưởng không rõ ràng lắm, nàng đơn giản đem này đó ý tưởng tất cả đều ném tại sau đầu, hết sức chuyên chú mà đọc sách. Lý Trạm còn lại là thông qua nội tuyến cấp bản thân người lãnh đạo trực tiếp đánh một hồi điện thoại, đem Sơn Hải thị bên này tình huống báo cho cấp trên, còn huyền chuyển mà đề ra một câu, liền đại sư nói kia trang viên người tu hành nguyên bản có thể chấn áp Sơn Hải thị bên này tình hình bệnh dịch, đây cũng là Sơn Hải thị thậm chí là cực nam tỉnh có thể vẫn luôn đều bảo trì linh cảm nhiễm linh chẩn đoán chính xác nguyên nhân, nhưng hiện tại kia người tu hành không thấy, trang viên cũng không thấy. Sơn Hải thị cùng cực nam tỉnh vô cùng có khả năng sẽ lâm vào đến nguy cơ bên trong, hơn nữa bởi vì phía trước ở địa phương khác toàn bộ căng chặt thần kinh thời điểm, Sơn Hải thị cùng cực nam tỉnh vẫn chưa lọt vào quả nho 16 đại diện tích công kích, bên này phòng dịch thi thố thực tùng, quân chúng nhóm cũng không có gì phòng dịch cảnh giác, cho nên ta lo lắng. Lời nói không cần phải nói xong, điểm đến tức ăn. Lý Trạm cấp trên công đạo Lý Trạm vài câu liền làm Lý Trạm hảo hảo nghỉ ngơi, hắn tự mình đi cùng cao hơn một cấp bậc người câu thông. Loại này câu thông rất khó. Phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở điều tra đến rất nhiều chuyện đều là không thể bại ở mặt bàn thượng, bằng không chính là làm phong kiến mê tín, nhưng phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở điều tra và giải quyết đến tình huống lại trên cơ bản đều là đúng. Như thế nào đang nói lời nói dối dưới tình huống làm đối phương tin tưởng hơn nữa nghiêm khắc chấp hành, đây là một cái bản lĩnh. Phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở hiện tại gặp được tình huống này, liền giống như là một cái thần y phát hiện đối diện người bệnh không sống được bao lâu, hắn đi nhắc nhở đối phương muốn nhiều chú ý, kết quả đối phương vứt ra một đại chồng kiểm tra sức khỏe báo cáo tới, nói thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì, còn mắng thần y là ở ác ý nguyên rủa. Căn bản không phải cùng cái hệ thống đồ vật, sao có thể giảng minh bạch. Đổi đến cực Nam tỉnh lãnh đạo nơi này cũng nói được thông, cực Nam tỉnh nguyên bản linh cảm nhiễm linh chẩn đoán chính xác, đây là thỏa thỏa một phần chiến tích, hiện tại ngươi phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở đột nhiên nhảy ra nói chân chính có công người là một vị người tu hành, các ngươi này đó lãnh đạo tầng đều thuộc về nằm thắng, hiện tại kia người tu hành không còn nữa, các ngươi đến gia tăng phòng bị, nhân gia khẳng định cảm thấy phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở là đỏ mắt, là nói chuyện giật gân, là cố ý hù dọa. Phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở lãnh đạo suy xét đến loại tình huống này, trực tiếp liền hướng thượng cấp hội báo đi lên. Sự tình quan một tỉnh nơi mạng người, lãnh đạo sao có thể không coi trọng. Chẳng qua cực Nam tỉnh phía trước vẫn luôn cũng chưa chẩn đoán chính xác ca bệnh, chuyện này đến đổi cái cách nói nói. Tường ấm áp nhắc nhở cực Nam tỉnh không thể thả lỏng tình hình bệnh dịch quản khống lực độ sợ bị mắng giáp tâm không. Lương, kia đơn giản điểm danh phê bình cực Nam tỉnh tình hình bệnh dịch quản khống lực độ không đủ, không có lĩnh hội văn kiện tinh thần. Lần này cực Nam tỉnh lãnh đạo gánh hát chấp hành lực quá kém, cùng gió thổi qua đi sẽ làm cực Nam tỉnh lãnh đạo chọn thứ nói này gió thổi đến không đủ hài lòng, kia trực tiếp tới một quyền đấm qua đi, trọng quyền xuất kích hạ, xem ai có lá gan chọn thứ. Cứ như vậy, cực Nam tỉnh thu được điểm danh phê bình văn kiện, cùng ngày liền đem tình hình bệnh dịch quản khống lực độ cấp tăng lên đây, văn kiện một tầng tầng ngầm phát, một giờ nội, cụ thể văn kiện liền phát tới rồi lấy xã khu vì đơn vị cơ sở, xã khu nhân viên công tác bắt đầu cầm loạt đều. Làm các gia các hộ đều chặt chẽ để phòng không thả lỏng. Này đột nhiên tới thế nhưng đem cực Nam tỉnh không ít người đều cấp sợ hãi, tuyệt đại đa số người đều an an phận phận mà lùi về trong nhà, không ngừng ở trên mạng tìm các lộ tin tức tới xem, nhưng cái nào địa phương đều có chút thứ đầu, liền có người cảm thấy cực Nam tỉnh là sạch sẽ tỉnh thổ, không có quả nho 16 tung tích, cảm thấy là người lãnh đạo quá chuyện bé xé ra to, tùy tiện mà liền đi ra ngoài, kết quả đi ra ngoài dạo qua một vòng, về nhà lúc sau liền thượng thổ hạ tả đầu váng. Mắt hoa nhiệt độ cơ thể trực tiếp tiêu tới rồi 40 độ, đưa đi bệnh viện vừa thấy, bác sĩ hộ sĩ đều sợ hãi, này cùng vệ sinh khỏe mạnh ủy công bố quả nho 16 chẩn đoán chính xác bệnh trạng giống nhau như Luca. Linh chẩn đoán chính xác đột nhiên liền biến thành 2 vị số, chờ đến trạng vạng thời điểm, đã biến thành 3 vị số. Cảm nhiễm số liệu còn không có thống kê ra tới, nhưng đối chiếu quả nho 16 lây bệnh tính tới xem, người lây nhiễm ít nhất là 4 vị số, thậm chí đều có thể là 5 vị số. Cực Nam tỉnh lãnh đạo đằng trước còn ở bởi vì đột nhiên bị phía trên không đầu không đuôi mà phê một hồi mà hủy khuất đâu, lúc này mắt thấy quả nho 16 ở chính mình mí mắt phía dưới nổ tung hoa, bọn họ không có thời gian hủy khuất, chạy nhanh nắm chặt các cấp phòng dịch thi thố, gắng đạt tới một cái phòng dịch lỗ hổng đều không thể lưu. Bệnh truyền nhiễm có cái đặc tính, chỉ cần dễ cảm quần thể hoạt động quỹ đạo bị hữu hiệu hạn chế, bệnh truyền nhiễm liền sẽ thực mau bị khống chế, một khi dễ cảm quần thể hoạt động quỹ đạo mất khống chế. Bệnh truyền nhiễm liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội trình nổ mạnh thức truyền bá mở ra. Ở cùng quả nho 16 đấu chi đấu dũng nhiều như vậy luôn sau, quốc nội đã có một bộ hành chi hữu hiệu quản khống phương pháp, đúng bệnh dược vật cũng dần dần sờ soạn ra tới, tỷ lệ tử vong rõ ràng hạ thấp. Cực Nam tỉnh biến cố còn lại là vì những cái đó cho rằng tình hình bệnh dịch đã qua đi người lại gõ vang lên chuông cảnh báo, tuy rằng làm trở lại phục sản đã đề thượng nhật trình, nhưng nên mang khẩu trang vẫn là mang lên đi. Nên bảo trì an toàn khoảng cách cũng vẫn là tiếp theo bảo trì đi, nhưng đừng bởi vì nhất thời đại ý liền tặng mệnh. Liên Xanh tham gia nghiên cứu sinh nhập học khảo thí thời điểm, đều là mang theo khẩu trang khảo. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình trình độ đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ biết chính mình đem đại học giáo tài đều nhìn một lần, liền nghiên cứu sinh giai đoạn giáo tài cũng xem qua, còn có trong ngoài nước những cái đó toán học đại gia chuyên tắc cũng xem qua mấy lần, mới nhất phát biểu luận văn cũng đều một thiên đi theo nhìn. Học tập quá trình không tính thuận lợi, mỗi ngày đều sẽ gặp được đủ loại vấn đề, nhưng Liên Xanh cảm thấy bản thân còn có thể tiếp thu loại này học tập cường độ, rốt cuộc chính mình sẽ càng nhiều, sẽ không cũng liền càng ít, xem hiểu những cái đó nghi nan vấn đề tỷ lệ cũng liền càng cao. Nàng Hoa ở chính trị thượng ôn tập thời gian không phải rất nhiều, khảo xong lúc sau trong lòng không nhiều lắm nắm chắc, nhưng tiếng Anh cùng bài chuyên ngành nắm chắc liền cao nhiều. Đến nỗi kê khai chí nguyện khi lựa chọn đạo sư, Liên Xanh tuyển chính là Viện Khoa học Từ Tranh Quang Viện Sĩ. Lấy nàng kia đệ nhất bằng cấp, Từ Tranh Quang Viện Sĩ là 100 triệu không thể nào tiếp thu như vậy một cái nghệ thuật sinh đi theo hắn đọc nghiên. Lão nhân lo lắng bản thân khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng lo lắng bản thân đến già rồi còn phải cấp Liên Xanh viết thạc sĩ luận văn tốt nghiệp, nhưng cố tình hắn quê quán phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện, liên hệ phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết vị trí lý khi, Lý Trạm cấp đề cử Liên Xanh. Từ Tranh Quang Viện Sĩ nhằm vào Liên Xanh toán học cơ sở làm một cái thí nghiệm, chắc xong lúc sau đại kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới như vậy một cái nghệ thuật sinh toán học bản lĩnh cư nhiên như vậy vững chắc, đương trường liền đánh nhịp đáp ứng xuống dưới, chỉ cần Liên Xanh có thể thi đậu, hắn nhất định thu. Từ trường thi đi ra, Liên Xanh cấp Từ Tranh Quang Viện Sĩ đã phát một phong bưu kiện, nói giảng chính mình khảo thí tình huống. Từ Tranh Quang Viện Sĩ đại khái liền ở máy tính trước mặt, Liên Xanh bưu kiện phát qua đi không bao lâu, mới khai lên xe tính toán về nhà. Từ Tranh Quang Viện Sĩ điện thoại liền đánh tiến vào. Tiểu Liên A, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Liên Xanh cẩn thận nghĩ nghĩ, có cái 6-7 thành đi, tiếng Anh cùng bài chuyên ngành ta cảm thấy không có gì vấn đề, nhưng chính trị cái này. Ta ôn tập thời điểm không tốn quá nhiều thời gian, nắm chắc không cao lắm. Từ Tranh Quang Viện Sĩ nghe xong thẳng nhíu mày, chính trị A. Cái này liền tính không đặc biệt coi trọng, kia cũng không thể bỏ qua A. Tiểu Liên, ngươi hẳn là rõ ràng đi, về nghiên cứu sinh nhập học khảo thí cái này. Chính trị là đơn độc phát họa, nếu chính trị không đạt tới quốc gia tuyến, ngươi mặt khác thành tích liền tính lại cao cũng vào không được. Ai, hiện tại nói này đó đều là phí công, chờ thành tích ra tới lại liên hệ đi. Ngươi cũng không cần chờ thành tích ra tới lại nhập học, không quan tâm thi đậu thi không đậu, chỉ cần ngươi nguyện ý lại đây, ta đầu đề tổ đại môn liền vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Mặt khác, ta có một cái tưởng không rõ vấn đề, ngươi phóng em đẹp mình tinh không làm, như thế nào nghĩ đến thi lên thạc sĩ? Vẫn là khảo toán học. Này chiều ngang nhưng có điểm đại A. Liên Xanh cẩn thận châm trước một phen, suy nghĩ một bộ khiêm tốn tìm từ, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nói trong lòng lời nói. Nàng nói, từ lão sư, con người của ta kỳ thật rất tham. Phim ảnh kịch khả năng quá 3 năm 5 năm đã bị người quên đi ở sau đầu, khoa học nghiên cứu thành quả sẽ không, ta muốn cho ta trí tuệ bảo tồn thời gian càng lâu một chút. Chương 54V38. Cho rằng Ly Quần Nhạn còn ở nhiệt bá duyên cớ. Vốn dĩ cùng nghiên cứu sinh nhập học thống nhất chiêu sinh khảo thí quăng tám xảo cũng không tới người lần này đều chú ý một chút thi lên thạc sĩ tin tức. Nữ mặt hồng hào nhiệt độ còn ở, cũng có một ít truyền thông đi nằm vùng chụp Liên Xanh, còn ngồi xổm Liên Xanh phỏng vấn. Phóng viên hỏi, Tiểu Liên lão sư, tuy rằng ngươi đắp nặn nhân vật không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái nhân vật đều thực kinh điển. Hiện tại mọi người đều nói ngươi nếu là không đóng phim, kia nhất định là giới giải trí tổn thất, ngươi thật sự không suy xét một chút lại trở về đóng phim sao? Liên Xanh đáp, người giá trị cũng không phải đơn phương, đại gia ban đầu chỉ có thấy ta kỹ thuật diễn không tồi, tán thành ta ở kỹ thuật diễn thượng biểu hiện ra tới đồ vật, cũng không có gặp qua ta một khắc mặt. Nói không chừng chờ ta đọc nghiên lúc sau, đại gia lại sẽ cảm thấy may ta đọc nghiên, bằng không khoa học giới liền sẽ bị một bút tổn thất thật lớn đâu. Phóng viên không lời gì để nói, nắm mịt rồ phổn tay run nhẹ nhẹ. Liên Xanh hướng về phía màn ảnh mặt giãn ra mà cười, các ngươi bá ra thời điểm nhớ rõ đêm này đoạn cấp cắt rớt, ta vừa mới là nói bừa. Ta đây là một lần nếm thử, thông qua quả nho 16 chuyện này, ta đầy đủ nhận thức đến chính mình sở học tri thức ở đối mặt loại này đột phát trạng huống khi vô lực, muốn nhìn một chút có thể hay không đổi một loại phương thức tới tiếp tục vì xã hội hiệu lực. Phóng viên nắm mịt rổ phồn tay như cũ ở run, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không được Parkinson, thật vất vả bình phục xuống dưới tâm tình. Phóng viên nhược nhược hỏi một câu, mạ muội hỏi một chút, Tiểu Liên lao sư lần này thi lên thạc sĩ cảm giác khó khăn thế nào? Có hy vọng sao? Liên Xanh trên mặt tươi cười dần dần đình trệ, ánh mắt có tiếc hận cùng tiếc nuối hiện lên, nàng hướng về phía màn ảnh chậm rãi lắc đầu, nắm chắc không phải rất lớn, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phỏng vấn đến nơi này liền kết thúc, Liên Xanh về nhà thu thập một chút, tính toán đi từ Tranh Quang Viện Sĩ bên kia nhìn xem, nghe một chút từ Tranh Quang Viện Sĩ chỉ đạo. Rốt cuộc nàng những cái đó toán học cơ sở đều là tự học, không trải qua hệ thống rèn luyện, còn cần trong nghề người chỉ điểm. Mà từ Tranh Quang Viện Sĩ chính là kéo dài qua lý luận toán học cùng ứng dụng toán học hai tòa núi lớn nhân tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng vấn video bị phóng viên phóng ra. Ở thả ra này tắt phỏng vấn video phía trước, kia phóng viên còn chân tình thật cảm mà rồi dám quá một thời gian, Liên Xanh nói làm hắn đem phía trước kia đoạn cấp cắt rớt, hắn rốt cuộc có nên hay không cắt. Theo lý thuyết là không nên cùng nghệ sĩ đối nghịch, bằng không liền tính này thứ nhất video phát ra tới, cũng sẽ đưa tới anti fan vô số. Này video chính là hắn không tôn trọng nghệ sĩ bằng chứng. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, toàn bộ xem điểm cùng tạo điểm đều ở ban đầu kia đoạn A, nếu là đem kia đoạn cắt, này video không phải biến thành thường thường vô kỳ phỏng vấn video ngắn. Phóng viên quyết định căng ra đầu thả ra, Liên Xanh khoác lác chưa cắt nối biên tập hạ vi. Trong video Liên Xanh nghiêm trang mà nói nếu chính mình không thi lên thạc sĩ liền sẽ là khoa học giới tổn thất, lời này nói ra quả nhiên dẫn phát rồi ạn tỷ fan tập thể, bất quá cũng có người cảm thấy Liên Xanh chính là chỉ đùa một chút, không cần thật sự, dù sao này video không hề nghi ngờ mà liền xông lên hot search, các loại bình luận đều có, trên cơ bản không thượng xã giao truyền thông Liên Xanh một cái đều không có nhìn đến. Thi lên thạc sĩ là ở 12 tháng, thành tích là 2 tháng phân ra, trung gian gấp cái nông lịch năm. Quả nho 16 đã rằng co đã hơn một năm, nghe nói nước ngoài như cũ nước sôi lửa bỏng, quốc nội hình thức lại chỉnh thể đã không chế được, canh phòng nghiêm ngặt hạ, các nơi đều bảo trì này thấp cảm nhiễm thấp chẩn đoán chính xác tình huống, có thật nhiều địa phương đã liên tục linh cảm nhiễm linh chẩn đoán chính xác hảo một thời gian, này chủ yếu đến ích với quốc gia chế độ ưu thế. Các nơi đều đã từng bước làm trở lại phục sản, chẳng qua mọi người đều thực tự giác tránh cho quần tụ hành vi, đem đa số thời gian đều dùng ở làm bạn người nhà thượng. Tiểu hài tử thành tích đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đề cao không ít, đương nhiên, đánh hài tử tần suất cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cất cao. Người ghé vào cùng nhau, nguyên bản cảm thấy cảm tình phai nhạt nhưng còn có cảm tình ở người có thể đem cảm tình cấp che nhiệt, làm cảm tình nhanh chóng thăng ôn, có chút ghét nhau như chó với mèo miễn cưỡng chấp vá sinh hoạt người liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chờ cục dân chính vừa lên ban, lập tức liền lôi kéo đối phương đi lãnh chứng ly hôn. Liên phụ liên mẫu nguyên bản còn cảm thấy ở tại kinh thành trụ không thói quen, luôn muốn xoay chuyển trời đất phủ đi kinh doanh nhà mình tiệm lẩu, nhưng quả nho 16 như vậy lan lộn, tiệm lẩu loại này quần tụ tính tiệm cơm tuyệt đối là vô pháp nhi khai. Liên phụ liên mẫu bị bắt ở kinh thành nhàn rỗi đã hơn một năm, hưởng thụ một đợt kẻ có tiền nhàn nhã sinh hoạt, cảm nhận được kẻ có tiền vui sướng, lao phu thê hai lại không để qua trở về mở tiệm lẩu chuyện này, cả ngày chính là dưỡng hoa trồng rau. Liên Xanh còn cấp liên phụ liên mẫu mua hai chỉ cẩu tử cùng một con mèo, liên phụ liên mẫu đãi kia cẩu tử cùng miêu đều để bụng cực kỳ, cả ngày lưu cẩu loát miêu là có thể hao phí ban ngày thời gian. Liên phụ liên mẫu còn cảm khái nói này khu biệt thự phong thủy chính là hảo, loại điểm nhi rau hẹ đều so ở nhà mình lớn lên mau, thâm trình tự nguyên nhân Liên Xanh chưa nói, kỳ thật là tức nhưỡng công lao. Tức nhưỡng chính là nhất thông nhân tính thần vật, nguyên bản là chỉ cần rất viên hạt giống là có thể mọc ra tới đồ vật thần thổ. Nhưng liên phụ liên mẫu mỗi ngày nhắc mãi những cái đó cỏ dại lớn lên quá nhanh, thông linh trí tức nhưỡng tự nhiên liền sẽ không lại vì những cái đó cỏ dại cung cấp hành thổ chi lực, chuyên môn vì liên phụ liên mẫu mỗi ngày đều nhắc mãi ngóng trông lớn lên những cái đó rau dưa cung cấp, nhưng không phải biến thành cỏ dại không có một ngọn cỏ rau dưa dã man sinh. Trường hợp này biệt thự sân vốn dĩ liền đại, ban đầu chỉ là vườn hoa kia một khối loại đồ ăn, sau lại liên phụ liên mẫu không chịu ngồi yên, lại hơi chút khai khẩn một tiểu khối thẳng cỏ. Có đệ nhất khối thảm cỏ liền có đệ nhị khối đệ tam khối. Hơn nữa tức nhưỡng tầm bổ, trồng ra đồ ăn cả nhà căn bản ăn không hết, liền mẫu cùng Phan gia cấp tới đưa đồ ăn bảo mẫu chín, còn sẽ kêu kêu bảo mẫu lại đây trích gọi món ăn đi, nghe nói Phan gia người hiện tại đều cướp muốn này đó đồ ăn, nói là so từ nước ngoài không vận trở về đồ ăn đều hương vị hảo, càng quan trọng là Phan Duẫn Thành cầm này đó đồ ăn đi kiểm tra đo lường quá, nói là các loại khoáng vật chất vitamin đều so nhà mình nhập khẩu đặc đồ cũng muốn hảo rất nhiều, xem như trong thức ăn cực phẩm. Phan Duẫn Thành hợp lý liên tưởng một chút Liên Xanh biệt thự trong đại viện loại kia cây cây đào, hắn cảm giác chính mình tựa hồ sờ đến chân tướng, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm. Lòng biết ơn tới Phan gia ăn qua một lần cơm, lúc sau liền cảm thấy nhà mình đồ ăn một chút đều không thơm, nghĩ mọi cách hỏi thăm Phan gia đồ ăn là từ đâu nhi làm cho, cuối cùng nghe được Liên Xanh trên đầu đi, Liên Xanh nghĩ đến nhà mình trong viện kia nắm giữ hoa tươi sinh tồn không gian các loại rau dưa, làm lòng biết ơn mang theo hai đại bao đi, một bao là cho Tạ gia. Một bao là cái lòng biết ơn hắn cô, Tạ Đỗ Quyên đến bây giờ còn thường thường làm Liên Xanh đi cho nàng công ty phía dưới. Tân Lâu bàn xem cái phong thủy nhân tiện đưa Liên Xanh một bộ phòng, Liên Xanh đưa đồ ăn sao có thể không cho Tạ Đỗ Quyên đưa. Liên Xanh không đi đóng phim, rảnh rỗi thời gian không phải đọc sách chính là đi ra ngoài nhìn xem phong thủy cùng với Trào Yêu Bắt Quỷ. Phương diện này sinh ý chủ yếu là Phan Duẫn Thành cùng lòng biết ơn loại này trong kinh quý vòng nhi cùng với phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở cái kia quyền uy mê tín vòng nhi giới thiệu lại đây. Nàng lựa chọn tính mà tiếp một ít, cũng không phải chiếu đơn toàn thu, này một năm đông chạy chạy tây chạy xuống tới, nhân mạch tích có không. Ít, đều là phi phu tức quý, từ tranh quang viện sĩ chính là nàng phía trước thông qua phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở tiếp xúc đến một ít khách hàng. Bởi vì này một trọng nguyên nhân ở, nàng rời khỏi giới giải trí tin tức cũng không có ở hào môn quyền quý trung kích khởi bất luận cái gì bằng nước, thậm chí mọi người đều cảm thấy là đương nhiên chuyện này. như vậy có bản lĩnh một cái người tài ba, vẫn luôn đều ở giới giải trí chìm nổi không phải lãng phí sao. Hào môn quyền quý đều đương Liên Xanh là đi giới giải trí chơi chơi, chơi đủ rồi tự nhiên muốn đổi cái địa phương tiếp theo chơi. Không sai, hào môn quyền quý cảm thấy Liên Xanh đi thi lên thạc sĩ chính là vì đổi cái địa phương chơi, rốt cuộc học tập khổ người bình thường nhưng nếm không đến. Thậm chí còn nói, ở hào môn quyền quý trong vòng, thật không vài người sẽ tin tưởng Liên Xanh có thể thi đậu nghiên cứu sinh, còn có mấy người trong lén lút đánh cuộc một phen, đánh cuộc Liên Xanh thi lên thạc sĩ có thể khảo nhiều ít phân. Đại gia phổ biến đều cảm thấy Liên Xanh có thể khảo cái 200 phân chính là vượt xa người thường phát huy, khảo 250 phân chính là đi rồi phi bình thường thủ đoạn. Phan Duẫn Thành cùng lòng biết ơn xem ở cùng Liên Xanh giao tình thượng, ở 280 phân thượng áp cái chú, bọn họ đều cảm thấy đây là huyết bồi, Liên Xanh khảo ra tới điểm tuyệt đối sẽ không so 280 càng cao. Một đám người đều tại áp chú, cái này áp một bộ phòng cái kia áp một chiếc xe, còn có người đem công ty cổ phần lấy ra tới áp chú, lợi thế càng đôi càng cao. Chờ đến thi lên thạc sĩ ra thành tích ngày đó kinh vòng nhi quyền quý so Liên Xanh còn thần trương. Thua một bộ phòng một chiếc xe không tính cái gì, chính là quái thật mất mặt. Chờ tới rồi công bố điểm thời gian kia điểm, lòng biết ơn điện thoại trước tiên đánh tiến vào, hắn hỏi Liên Xanh, tra được điểm không? Liên Xanh đúng là tra điểm, đem cá nhân thân phận tin tức chuyển vào đi, điểm một chút xác nhận tuần tra, một phần điện tử phiếu điểm lập tức liền ra tới, chẳng qua Liên Xanh nhìn cái này thành tích có điểm không lớn dám tin tưởng. Nàng chính mình xem như tương đối có tin tưởng tiếng Anh cùng bài chuyên ngành liền không nói, thành tích đều là hảo đến nổ mạnh cái loại này, nàng cảm giác không có gì nắm chắc chính trị như thế nào cũng khảo tốt như vậy. Chẳng lẽ nàng tư tưởng liền lại hồng lại chuyên? Liên Xanh còn ở đàng kia rồi dám, phòng phát sóng trực tiếp Tây Vương Mẫu liền cho nàng giải hoặc, Tây Vương Mẫu hỏi nàng, Xanh Xanh, ngươi phía trước có phải hay không đã làm loại này làm tư tưởng chính trị việc ngộng? Trong ngộng học được này đó tri thức, hoặc là nắm giữ làm này một hàng tư duy. Chẳng qua bởi vì ngươi ngày thường dùng không đến như vậy ngộng, cho nên liền không để ý. Liên Xanh như vậy tưởng tượng, thật đúng là. Điện thoại kia đầu lòng biết ơn lại chờ đến hoàng hốt, hắn thật cẩn thận hỏi Liên Xanh, làm sao vậy? Liên Đại Sư, có phải hay không ngươi thành tích không quá lý tưởng? Liên Xanh ở trên máy tính đăng nhập hệ chat, trực tiếp đem phiếu điểm chụp hình chia lòng biết ơn, cao hứng mà nói, ta thi đậu. Ta thành tích một chút đều không có không lý tưởng, ta cảm thấy rất lý tưởng. So với ta trong tưởng tượng còn muốn cao một chút đâu. Lòng biết ơn không thấy tin tức, hắn hỏi, kia khảo nhiều ít. Liên Xanh nghĩ hoặc, ai, ngươi không thấy được tin tức. Ta chụp hình chia ngươi A, khảo khá tốt, đệ nhất trí nguyện khẳng định có thể lục. Không nói, ta phải gọi điện thoại cấp từ viện sĩ chia sẻ một chút này tin tức tốt, ta không cô phụ hắn tín nhiệm. Lòng biết ơn. Hắn còn tưởng lại nói vài câu, Liên Xanh cũng đã đem điện thoại treo, lòng biết ơn chạy nhanh mở ra nói chuyện phiếm cửa sổ. Phóng đại kia trương đồ đi xem, cuối cùng trận mắt há hốc mồm. Căn cứ độc kinh ngạc đến ngây người không bằng chúng kinh ngạc đến ngây người ý tưởng, lòng biết ơn đem Liên Xanh này trương phiếu điểm chụp hình phát tới rồi bọn họ cái kia kinh vòng nhị đại trong đàn, nói, ta đoán đúng rồi, liền đại sư thành tích so 280 cao, các ngươi hứa hẹn đồ vật, chạy nhanh thực hiện một chút. Kinh vòng nhị đại nhìn kia phiếu điểm đều nghẹn họng nhìn chân chối, qua một hồi lâu, Phan Duẫn Thành tin tức mới phát ra tới, liền đại sư này thành tích là thật vậy chăng? Nên không phải là V ra tới đi. Chương 55V39. Kinh vòng nhị đại nhóm đều ở nghiêm túc ăn dưa, rốt cuộc cái này thành tích đối bọn họ tới nói quá hiếm thấy. 21GG21 khanh khách đảng bọn họ những người này đại khái chia làm hai loại, hoặc là đặc biệt hảo đặc biệt ưu tú, cao trung đã bị người trong nhà đưa đi nước ngoài, bắt được nước ngoài học vị mới hồi quốc, hoặc là chính là giống nhau hoặc là tương đối kém, cũng là cao trung đã bị người trong nhà đưa đi nước ngoài mạ vàng. Dù sao bọn họ cũng chưa như thế nào thể hội quá thi lên thạc sĩ khổ. Không ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Những người này tuy rằng cũng chưa tham gia quá nghiên cứu sinh thống nhất chiêu sinh khảo thí, nhưng đều đối loại này khảo thí khó khăn có điều nghe thấy, chợt một chút nghe nói Liên Xanh khảo như vậy cao điểm, kinh ngạc là phản ứng đầu tiên, sau đó liền bắt đầu hoài nghi này thành tích chân thật tính. Các vong hữu phản ứng so kinh vòng nhị đại phản ứng còn muốn đại. Này thành tích, là thật vậy chăng? Tìm tờ S đại thần xem qua, không có bất luận cái gì tờ S dấu vết, hẳn là thật sự. Nay cũng quá điên đảo ta đối diễn viên cố hữu nhận chi đi, ai nói diễn viên đều là học cha. Nhưng chúng ta phía trước xem các loại tổng nghệ, các diễn viên không đều là giải cái phương trình tuyến tính nhị phân tổ liền sẽ bị trở thành học bá học thần tới chiêm ngưỡng cung bái sao. Liên Xanh tuy rằng niệm chính là biểu diễn, nhưng nàng lúc trước thành tích giống như liền rất không tồi tới. Bằng không cũng khảo không tiến bác ảnh. Chẳng lẽ liền không ai chú ý tới nàng khảo kia môn bài chuyên ngành sao? Nàng khảo chính là toán học A. Khoa chính quy toán học khiến cho ta đau đầu, nàng nghiên cứu sinh cư nhiên đọc chính là toán học. A này, tỷ tỷ có phải hay không muốn biến trọc? Không ngừng kinh vòng nhị đại cùng các vong hữu cảm thấy cái này dưa ăn không lớn chân thật, từ tranh quang viện sĩ thủ hạ những cái đó nghiên cứu sinh cũng cảm thấy chuyện này không lớn chân thật. Bản thân muốn cùng cái kia nhà nhà đều biết đại minh tinh một khối đọc nghiên. Cái kia đại minh tinh còn muốn biến thành chính mình sư muội. Thật là ngẫm lại liền kích thích. Những người này trong lòng xe đã thay cao thiết, ngoài miệng một đám đều nóng lòng muốn thử, nhưng mà thật tới rồi liên xanh tiến đầu để tổ thời điểm, bọn họ lại đều túng thành chim cút. Cái này cấp cái kia đệ một ánh mắt, cái kia hướng cái này bĩu môi, chính là không ai nguyện ý dám đi lên cùng liên xanh chào hỏi một cái, từ tranh quang viện sĩ nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Hắn sợ liên xanh cảm thấy bản thân không mang hảo đoàn đội, cho rằng đầu đề tổ bầu không khí không tốt lắm, chạy nhanh làm sở hữu học sinh đều làm cái tự giới thiệu. Liên xanh tuổi tác so ra kém này đó sư huynh sư tỷ, nhưng trải qua sự tình lại xa so này đó vẫn luôn đều đại ở tháp ngà voi nội người nhiều đến nhiều, nàng có thể phân biệt ra những người này chỉ là khẩn trương cùng câu thúc, không biết nên như thế nào cùng chính mình giao tiếp, chủ động tích cóp cái bữa tiệc, thỉnh mọi người đều vui vui vẻ vẻ mà ăn một đốn. Sau đó liền thuận lợi cẩu vào từ làm vẻ vang giáo thụ đầu đề tổ. Nàng đối với toán học rất nhiều lý giải đều là từ thư thượng, luận văn đi học tới, có rất nhiều chuyên nghiệp tính toán phần mềm, kiến mô phần mềm đều không có tiếp xúc quá, phương diện này bản lĩnh cơ bản bằng không, may mắn có kia một bữa cơm cục đã thông quan hệ, học những cái đó chuyên nghiệp tính toán phần mềm cùng kiến mô phần mềm sở yêu cầu thư tịch, internet chương trình học đều có sư tỷ hỗ trợ sửa sang lại hảo chủ động chia sẻ cho nàng. Ở nếm thử dùng những cái đó phần mềm trong quá trình, liên xanh gặp gành mà gặp được không ít vấn đề, cũng có sư huynh chủ động lại đây giáo nàng, nàng đảo không cảm thấy học lên có bao nhiêu khó. Làm đầu đề tổ nội duy nhất một cái không cần trụ trường học ký túc xá nghiên cứu sinh, liên xanh mỗi ngày đều là lái xe lại đây, trong nhà làm cái gì ăn, thu được người khác đưa cái gì lễ vật, nàng đều sẽ bắt được đầu đề tổ nội chia sẻ, ngay từ đầu những người khác còn xấu hổ thu. Lo lắng liên xanh là muốn thu mua bọn họ làm cho bọn họ cấp viết luận văn linh tinh, sau lại xem liên xanh mỗi ngày tới so với bọn hắn sớm, hồi so với bọn hắn còn vãn, cả ngày ngay cả di động đều không khai, tới rồi. Đầu đề tổ liền ngồi tại vị trí đi học tập, hoặc là đọc sách xem luận văn, hoặc là ở trên máy tính kiến mô tính toán thao tác, bọn họ liền dần dần đánh mất trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Đầu đề tổ nội những người đó thực mau liền phát hiện liên xanh khủng bố chỗ. Giống như liên xanh xem các loại toán học chuyên tắc cùng luận văn tốc độ đều thực mau, nổ kẹ phục làm một quyển lại một quyển, bọn họ thảo luận một ít vấn đề thời điểm, liên xanh lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều có thể nói đến điểm tử thượng, thường thường còn có thể cho bọn hắn cung cấp một ít tính kiến thiết ý kiến. Này đâu giống một cái khoa chính quy học biểu diễn thuần ma mới. Nhân gia nhìn so với bọn hắn còn muốn chuyên nghiệp, hai tương đối so với hạ, bọn họ mới như là cái kia nghiệp dư học toán học. Từ tranh quang viện sĩ là biết liên xanh kia toán học thiên phú. Chờ liên xanh đi theo tiến đầu đề tổ sau, hắn nghiêm túc quan sát mấy ngày, cấp liên xanh chỉ một cái đầu đề, sau đó khiến cho liên xanh chính mình nghiên cứu đi, còn yêu cầu liên xanh mỗi hai chu đều đến lấy ra một cái có thể gặp người thành quả ra tới, đi theo những cái đó sư huynh sư tỷ cùng nhau tham gia đầu đề tổ nội tổ sẽ, hội báo chính mình nghiên cứu tiến độ. Tuy nói muốn ở tổ sẽ thượng lấy ra một cái có thể gặp người thành quả ra tới, nhưng tham gia quá tổ sẽ người đều biết, nào có như vậy nhiều có thể gặp người thành quả. Đại gia giống nhau đều là nói một chút chính mình này hai chu học được cái gì lý giải cái gì, về bản thân nghiên cứu lĩnh vực có cái gì tân nhận thức. Có thể chứng minh chính mình này hai chu không có sống uổng thì tốt rồi, nhưng liên xanh không biết loại này học thuật vòng tiềm quy tắc ca. Nàng nhìn từ tranh quang viện sĩ cho nàng chỉ cái kia đầu đề, lại ngẫm lại từ tranh quang viện sĩ cho nàng hai chu kỳ hạn, hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng cảm khái, đây là học bá vòng thái độ bình thường sao. Hai chu muốn thu phục như vậy khó một vấn đề. Nội tâm ô hô ai thai mà cảm thán một hồi, trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra quá nhiều đồ vật tới, chỉ là tới đầu đề tổ thời gian càng thêm sớm, buổi tối về nhà thời gian càng thêm chậm, cả ngày đều đại ở công vị thượng, hoặc là xem luận văn hoặc là xem chuyên tác, hoặc là chính là chính mình nhìn chằm chằm cái kia mệnh đề vẫn luôn ở tính, nghiễm nhiên trở thành đầu đề tổ nội liều mạng tam nương. Nàng như vậy nỗ lực, từ tranh quang viện sĩ cái khác học sinh cũng có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân không thể vẫn luôn như vậy hỗn nhật tử đi xuống. Cũng đi theo mở rộng chính mình học tập thời gian. Một màn này dừng ở liên xanh trong mắt, lại một bước bằng chứng nàng phía trước phỏng đoán, này tổ sẽ quả nhiên yêu cầu rất cao, bằng không vì cái gì mọi người đều như vậy căng chặt thần kinh. Hai chu thời gian trước mắt mà qua, liên xanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở tổ sẽ bắt đầu trước một ngày đem cái này mệnh đề cấp giải ra tới, nhân tiện loát một mảnh luận văn bản nháp. Không biết quá luận văn nàng nhìn bản thân viết ở lợt đồ vật, cảm giác hoảng đến một đám. Học thuật luận văn hẳn là như vậy viết đi. Nàng trước nay không viết quá, chỉ là nhìn không ít luận văn, cảm giác nhân gia viết luận văn đều là cái dạng này. Không biết chính mình viết ra tới luận văn xem như y thì hồ lô họa gáo vẫn là họa hổ không thành phản loại quyển. Từ Tranh Quang viện sĩ thấy Liên Xanh vẫn luôn đều banh khuôn mặt, còn khuyên Liên Xanh, đừng như vậy khẩn trương, hai thứ tổ sẽ là thái độ bình thường, thói quen thì tốt rồi. Ngươi cũng không cần cảm thấy đây là cái áp lực, mọi người đều là như vậy lại đây, không có cao áp như thế nào có thể ra hảo thành quả. Ngươi này hai chu làm cái gì, chờ lát nữa đi lên nói một chút thì tốt rồi, đúng rồi, ngươi tờ làm sao? Làm tốt nói trực tiếp khảo đến phòng họp kia máy tính đi lên. Liên Xanh sắc mặt cứng lại, chậm rãi xoay đầu, còn phải làm tờ. Từ Tranh Quang viện sĩ cũng đi theo sửng sốt một chút, hắn nghĩ đến bản thân vị này học sinh mới hoàn toàn chính là học thuật huyết người ngoài nghề, không hiểu này đó quy củ, lại tinh tế mà cấp nói một chút, đến làm tờ, ngươi nếu là không làm tờ, người khác như thế nào biết ngươi làm cái gì nghiên cứu ra cái gì. Ngươi phải học được dùng tờ đem chính mình nghiên cứu thành quả cấp triển lãm ra tới. Liên Xanh cố gắng bình tĩnh gật gật đầu, quay đầu lại liền lên mạng mua một cái cao cấp tờ học cấp tốc chương trình học, ở trong vòng 2 giờ lấy gấp 2 tốc đem cái kia học cấp tốc chương trình học cấp xem xong, buổi tối lại thức đêm loát cái tờ, trong lòng mới hơi chút kiên định một ít. Nàng nói cho chính mình, yêu cầu học địa phương còn có rất nhiều. Tuy rằng Liên Xanh đối chính mình nghiên cứu ra tới cái kia mệnh đề còn tính có tin tưởng, nhưng lần đầu tiên tham gia tổ sẽ nàng vẫn là không biết cố gắng mà khẩn trương chút, đem tờ khảo đến phòng họp trên máy tính sau. Liên Xanh liền ngồi ở trên vị trí của mình bắt đầu tại chỗ run chân, ngóng trông Từ Tranh Quang viện sĩ có thể trễ chút nàng danh, làm nàng nhìn xem phía trước sư huynh sư tỷ như thế nào hội báo, hảo đi theo học một ít hội báo kỹ xảo. Lâm Trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng sao. Nhưng cố tình sự bất toại người nguyện, Từ Tranh Quang viện sĩ mới cố gắng mà nói vài câu, liền đem sáng quắc ánh mắt dừng ở nàng trên người, nói, Tiểu Liên, ngươi là mới gia nhập đầu đề tổ, nếu không ngươi tới. Liên Xanh. Cho nên, chính xác hội báo tư thế hẳn là thế nào? Nàng thật sự chưa thấy qua này đó, chỉ có thể bằng vào chính mình não bổ ra tới học thuật hội nghị tới làm, trước như là bước trên thảm đỏ giống nhau khí chất tràn đầy mà đi đến hội báo người chuyên dụng tiểu trên bục giảng, sau đó vẻ mặt 360 độ vô góc chết đẹp tươi cười lộ ra tới, mở ra tờ, thanh âm nhu hòa mà bắt đầu bài giảng. Tiểu phong họp nội người đều xem ngây người. Từ Tranh Quang viện sĩ ở nhìn đến Liên Xanh tờ thượng phong cái kia để một khi, càng là suýt nữa một hơi không hoán lại đây ngất xỉu đi. Nay Tiểu Liên thật đúng là cái huyết người ngoài nghề a, ta đem cái này đầu để cho nàng nghiên cứu, làm nàng chứng minh, là tính toán làm nàng ở tốt nghiệp trước làm ra tới là được, thật sự không được cũng có thể đem giả thiết điều kiện nhược hóa một chút, nàng như thế nào có thể nói chính mình hai chu trong vòng liền chứng minh ra tới. Xem ra vẫn là đề mục sẽ không nghĩ, trung tâm luận điểm sẽ không dùng a. Từ Tranh Quang viện sĩ một bên nghe Liên Xanh hội báo, một bên trên giấy viết vẽ vẽ, sắc mặt của hắn thực mau liền trở nên cổ quái lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liên Xanh làm cái kia giống như thế giới 500 cường kế hoạch thu mua giống nhau hoa hòe loẹ loẹ hội báo tờ, lựa chọn tính mà xem nhẹ này đó hoảng người mắt đồ vật, chuyên tâm đi nghe Liên Xanh hội báo, nghe, trong tay hắn bút liền không thế nào động. Từ Tranh Quang viện sĩ trong lòng toát ra một cái khủng bố ý tưởng, chẳng lẽ này Tiểu Liên thật sự chứng minh ra tới. Từ Tranh Quang viện sĩ chỉ là trong lòng khiếp sợ, trên mặt không biểu hiện ra thứ gì tới, cái khác học sinh đều ngốc rớt, liền sư muội đây là giảng cái gì. Như thế nào ta vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng cùng được với, hiện tại liền cái gì đều nghe không hiểu. Các ngươi mau xem lão sư biểu tình. Lão sư có biểu tình sao? Mặt vô biểu tình chẳng lẽ không phải nhất khủng bố biểu tình? Liên Xanh những cái đó sư huynh sư tỷ ở phát hiện vô luận chính mình như thế nào cùng đều theo không kịp Liên Xanh ý nghĩ sau, liền lựa chọn một cái có thể tự mình an ủi cách nói mà từ bỏ tiếp theo nghe đi xuống dục vọng. Liên Xanh ý nghĩ đại khái là băng rồi. Bằng không như thế nào sẽ làm nhà mình thành thật biểu tình như vậy ngưng trọng. Đã có người suy nghĩ tổ sẽ sau khi kết thúc nên như thế nào an ủi Liên Xanh. Chương 56V40. Thử nghĩ một chút, ngươi ở trên đài làm hội báo, đạo sư của ngươi ở dưới đài mặt vô biểu tình mà nhìn ngươi, ngươi sư huynh sư tỷ đều dùng cái loại này đồng tình chung mang theo từ bi ánh mắt ám chỉ ngươi, ngươi có thể không hoảng hốt sao? Liên Xanh cả người đều hoảng đã chết. Bất quá cũng may có kỹ thuật diễn chống đỡ, nàng không đương trường sụp đổ, mà là tận cố gắng lớn nhất đem chính mình muốn giảng đồ vật đều hoàn chỉnh mà nói ra tới. Nói xong sau, Liên Xanh còn bổ sung một câu, ta biết ta là người ngoài nghề, ta nhu cầu cấp bách nội tình không đủ, ta còn cần càng thêm nỗ lực, hy vọng lão sư cùng các vị sư huynh sư tỷ có thể nhiều hơn cho ta để ý kiến. Từ Tranh Quang viện sĩ nhìn chằm chằm Liên Xanh sau lưng tờ nhìn hảo sau một lúc lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, hắn lắc đầu nói, không, ngươi không cần. Liên xanh. Từ tranh quang viện sĩ cái khác học sinh cũng đều vẻ mặt mê mang mà nhìn về phía nhà mình lao sư, bọn họ không biết nhà mình lao sư nói lời này là ý gì. Từ tranh quang viện sĩ tay phải hư nắm thành quyền tre ở bên miệng ho khan một tiếng, nói, ngươi đã làm được thực hảo, cho ta mang đến rất lớn kinh hỉ. Ngươi hôm nay giảng mấy thứ này, ta nguyên bản là muốn cho ngươi tốt nghiệp trước làm ra tới là được, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy có thiên phú. Ngươi đem ngươi luận chứng quá trình sửa sang lại một chút, tốt nhất viết thành tiếng Anh luận văn, ta cho ngươi sửa sửa, có thể thử đầu đi ra ngoài, liền đầu ản nạn óc mặt đệ ạ tịt đi, cái này thành quả xứng đôi ản nạn óc mặt đệ ạ tịt. Liên xanh. Nàng những cái đó sư huynh sư tỷ lúc này đều đi theo xôn xao lên. Kia chính là ản nạn óc mặt đệ ạ tịt ta. Toán học học thuật trong lĩnh vực đỉnh khan. Từ tranh quang viện sĩ thấy Liên xanh dùng cái loại này tứ đại giai không ánh mắt nhìn hắn, trong lòng một hư, thầm nghĩ, có phải hay không hẳn là chọn điểm thứ. Bằng không làm hắn thấy rõ ta cái này đạo sư làm sao bây giờ. Nhưng đối mặt Liên xanh cấp ra luận chứng thành quả, muốn từ học thuật góc độ lấy ra vấn đề tới vẫn là rất khó khăn. Từ tranh quang viện sĩ linh cơ vừa động, tìm được rồi đột phá khẩu, hắn vẻ mặt ghét bỏ mà chỉ vào Liên xanh làm được tờ nói, ngươi này tờ giống gì bộ dáng. Làm như là cuộc họp báo hiện trường giống nhau, một chút đều không học thuật phong. Học thuật tờ cũng không phải là cái dạng này, yêu cầu chú trọng không phải mỹ quan, mà là học thuật tính cùng lo di tính. Ngươi chờ lát nữa nhìn xem ngươi các sư huynh sư tỷ làm tờ, đi theo học tập một chút, lần sau liền không cần làm ra loại này người ngoài nghề tờ tới. Đúng rồi, phỏng đoán cổ lật ngươi biết đi, ta xem ngươi thiên phú không tồi, phỏng đoán cổ lật cùng ngươi làm cái này tiểu nghiên cứu rất gần sát. Bước tiếp theo thử đột phá phỏng đoán cô lật. Nếu ngươi có thể chứng minh phỏng đoán cô lật, có thể trực tiếp từ ta nơi này tốt nghiệp. Liên xanh đem phỏng đoán cô lật phỏng đoán nội dung viết ở trên vở, hướng từ tranh quang viện sĩ gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Nàng lại từ trong túi lấy ra một cái USB tới, đưa cho từ tranh quang viện sĩ, phía trước ta hội báo nội dung, đều đã viết thành luận văn, phiền thoái ngài giúp ta xem một chút, có cái gì vấn đề ta sẽ mau chóng sửa chữa. Từ tranh quang viện sĩ nhận lấy USB. Điểm người thứ hai đi lên làm hội báo. Liên xanh rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gọi là học thuật phong tờ gương mặt thật. Cái loại này ngắn gọn đến chỉ còn lại có công thức, đồ hình cùng với ngẫu nhiên mấy cái tinh luyện đến không thể lại tinh luyện văn tự làm hắn mở rộng tầm mắt, nàng tỉnh lại một chút chính mình làm được tờ, cảm thấy yêu cầu chính mình học tập địa phương còn có rất nhiều. Nhưng nếu từ mỹ quan góc độ tới xem nói, nàng thật sự vô pháp che lại lương tâm nói một câu loại này học thuật phong tờ đẹp. Thật sự là quá xấu chút. Hơn nữa Liên Xanh cũng phát hiện chính mình đối với tổ sẽ hiểu lầm, giống như đại gia giảng thành quả đều là chính mình nhìn cái gì văn hiến, tiểu luận văn đại luận văn đột phá này đó điểm, bước tiếp theo tính toán như thế nào an bài, cũng không có giống nàng giống nhau, trực tiếp đem toàn bộ mệnh đề làm xong trở thành thành quả tới hội báo, có vẻ nàng có điểm khờ cùng ốc. Bất quá nghĩ đến chính mình này còn không có nhập học, chỉ là đi theo từ tranh quang viện sĩ cỏ cái đầu đề tổ, là có thể phát biểu một thiên luận văn, Liên Xanh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Luận văn gửi bài chung có rất nhiều chi tiết, Liên Xanh không hiểu, đều là đầu đề tổ nội sư huynh sư tỷ bang nội, áng văn chương này hơi làm sửa chữa sau thực mau liền đầu đi ra ngoài. Liên Xanh xoay người liền đầu nhập đến phỏng đoán cổ lật chứng minh chung đi. Cùng phỏng đoán cổ lật so sánh với, phía trước từ tranh quang viện sĩ cho nàng chỉ cái kia nghiên cứu đầu đề thật sự không tính là khó, nàng đối mặt phỏng đoán cổ lật, cư nhiên sinh ra một loại miêu ăn con nhím không chỗ hạ khẩu cảm giác, chỉ có thể lại đi xem càng nhiều văn hiến. Nỗ lực đem chính mình ý nghĩ cấp mở rộng. Luận văn là tháng 3 đầu đi ra ngoài, tháng 4 trung tuần phản hồi trở về thẩm bản thảo người ý kiến, Liên Xanh trả lời những cái đó thẩm bản thảo người ý kiến sau thực mau đã bị tuyển dụng, tháng 6 phân thấy khan. Chờ Liên Xanh nhập học báo danh khi, liền biến thành tay niết một thiên đỉnh khan học thuật ma mới. Không có người sẽ thật sự đem nàng trở thành ma mới, rốt cuộc từng hồi tổ sẽ khai xuống dưới, Liên Xanh ở toán học phương diện biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng nỗ lực, mọi người đều rõ như ban ngày. Phỏng đoán cổ lật là một cái đại phỏng đoán, ở chứng minh phỏng đoán cổ lật trên đường, sẽ có vô số tiểu trạm kiểm soát chờ phá được, mỗi phá được một cái tiểu trạm kiểm soát, là có thể viết ra một thiên luận văn tới. Liên Xanh này hơn nửa năm không phải đang xem luận văn chính là ở viết luận văn trên đường, đầu đi ra ngoài văn chương có 4 thiên, đỉnh đầu còn có 2 thiên văn chương đang ở sửa chữa trao chuốt, hơn nữa mỗi một thiên văn chương chất lượng đều rất cao, xem như toán học viện khoa học nội tương đương cao sản nghiên cứu sinh. Chẳng qua mấy tin tức này không ai sẽ chú ý, giới giải trí bắt quái phóng viên cũng sẽ không chạy đến toán học viện khoa học loại này học bá tụ tập địa phương tới ngồi canh Liên Xanh tin tức. Trước mắt lại là một năm mùa đông, ngày mới tờ mờ sáng, từ tranh quang viện sĩ thủ hạ Đỗ Tìm cùng Lý Hiền sớm đi tới đầu đề tổ, tính toán đuổi ở năm mặt trước đem luận văn viết xong đầu đi ra ngoài, bằng không phải duyên tất. Hai người mới đến tòa nhà thực nghiệm hạ, liền nhìn đến bọn họ nơi kia gian nghiên cứu sinh phòng làm việc đèn đã sáng. Hai người liếc nhau, Đỗ Tìm nhìn thoáng qua ngừng ở dưới lầu xe vị thượng kia chiếc màu đen xe, nói, liền sư muội thật là nỗ lực à, lúc này mới nghiên một, văn chương đã như vậy nhiều, tiến sĩ tốt nghiệp luận văn yêu cầu đều đạt tới đi, không biết là cái gì duy trì nàng như vậy đua. Lý Hiền nhún vai, ta biết khẳng định không phải tiền, nhân ra quá có tiền, đại khái là mộng tưởng đi. Kẻ có tiền bằng mộng tưởng làm học thuật vì ái phát điện, mới có thể động lực tràn đầy, chúng ta này đó tam đại bần nông làm học thuật là vì xoay người, không giống nhau. Chúng ta có sinh hoạt ràng buộc, yêu cầu suy xét công tác, chức danh, gia đình, mua phòng mua xe. Liền sư muội làm học thuật thuần túy là bởi vì nhiệt ái. Đúng rồi, ta nghe nói liền sư muội cái kia phỏng đoán cổ lặt đã làm ra rất lớn đột phá, lão tử gần nhất tới phòng làm việc số lần đều nhiều rất nhiều, thiệt hay giả? Đỗ Tìm sửng sốt một chút, thật sự sao? Liền sư muội ở học thuật thượng cùng chúng ta giao lưu không phải rất nhiều, phỏng đoán cổ lặt vấn đề cũng không như thế nào cùng chúng ta thảo luận quá, ta không rõ ràng lắm a. Nếu là thật sự, lao tử y y bắt xem như có người kế nghiệp đi. Này liền sư muội quá cường, mấu chốt là người ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm học thuật, luận văn một thiên hướng ra gan, cũng không gặp nhân ra rụng tóc. Hắn sờ soạn một phen chính mình chán thượng kia thưa thất không mấy cây mao kiểu tóc, thật dài mà thở dài một hơi, ta luận văn không nhân ra nhiều, ảnh hưởng ước số không nhân ra cao, cũng đã trọc. Lý Hiền nghĩ nghĩ chính mình quầng thâm mắt cùng với nhà mình bạn gái cũ đối chính mình đánh giá, hít hít cái mũi, cùng Đỗ Tìm nói. Vào đi thôi, làm tốt chính mình là được. Hắn bạn gái cũ nói hắn nguyên lời nói là, ngươi nói ngươi đọc cái nghiên cứu sinh, như thế nào liền đem chính mình đọc thành như vậy. Ngươi tóc chọc thận cũng mệt, chẳng lẽ làm ta đem cả đời đều đặt ở trên người của ngươi. Ta không dám tưởng tương lai cùng ngươi kết hôn thời điểm, người khác hỏi ta vì cái gì phải gả một cái lao nhân, ta nên như thế nào trả lời, chia tay đi. Lời này làm Lý Hiển tinh thần sa sút thật lâu, thật vất vả mới đi ra. Giới giải trí ăn dưa quần chúng lại nhìn đến liên xanh tin tức khi, đã là Ly Quần Nhạn bá xong 2 năm sau. Ly Quần Nhạn các loại cắt nối biên tập phiên như cũ ở trên mạng truyền bá, nữ mặt hồng hào nhân vật này đã trở thành ái hận lưỡng nan tương ái tương sát kinh điển, còn có người kiên trì ở liên xanh xã giao truyền thông tài khoản hạ đánh tạp, tính liên xanh rời đi giới giải trí nhật tử. Ba cánh nhật báo đột nhiên tuyên bố thứ nhất tin tức. Chúc mừng quốc gia của ta thanh niên nghiên cứu khoa học công tác giả liên xanh bằng vào đối phỏng đoán cổ lặt chứng minh thu hoạch giải thưởng phiệu cùng ạ bèn thưởng. Thanh niên cường tắc quốc cường. Xứng đồ xứng đồ xứng đồ. Xứng đồ đệ nhất chương là liên xanh ở giải thưởng phiệu trao giải hiện trường ảnh chụp, chương 2 là liên xanh ở ạ bèn thưởng đoạt giải danh sách thượng ảnh chụp, đệ tam chương là liên xanh cá nhân tóm tắt, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục liên xanh đọc nghiên tới nay trải qua, bao gồm phát biểu nhiều ít thiên văn chương, ảnh hưởng ước số nhiều ít. Làm nghiên cứu nội dung là cái gì? Đại chúng vong hữu khả năng không ăn giới giải trí dưa, nhưng giới giải trí vong hữu khẳng định sẽ không chú ý bá tánh nhật báo tin tức, càng miễn bản này tin tức vừa ra, liền nhanh chóng leo lên hot xệ ở bảng đệ nhất. Hot xệ ở bảng thượng mãn bình đều là liên xanh đoạt giải thưởng phiệu, ạ bèn thưởng, thanh niên cường tắc quốc cường, sử thượng mạnh nhất idol linh tinh. An dưa quần chúng nhìn đến liên xanh cùng với liên xanh đoạt giải này hai điều hot xệ ở. Còn tưởng rằng liên xanh bằng vào phía trước nhân vật bắt lấy cái gì phim ảnh vòng giải thưởng lớn, vẻ mặt tò mò địa điểm tiến vào, sau đó vẻ mặt ngộng bức địa điểm đi ra ngoài. Cái gì? Cái gì? Đây đều là cái gì? Này nhất định là tin tức giả đi. Liên xanh một cái giới giải trí diễn viên, như thế nào vượt giới chạy tới học thuật vòng lấy thưởng? Cái này rốt cuộc có người tin tưởng liên xanh phía trước kia thi lên thạc sĩ thành tích không phải phê ra tới, có người ra tới phổ cập khoa học một chút phỏng đoán cổ lặt tầm quan trọng. Tuy nói có thể nghe hiểu người không mấy cái, nhưng mọi người đều không hiểu ra sao mà cấp điểm tán. Nghe nói đây là muốn viết nhập cao đẳng toán học sách giáo khoa trung đồ vật, có vượt thời đại ý nghĩa. Còn có người nói nếu không phải giải Nobel không có toán học thưởng, liên xanh bằng vào cái này thưởng đều có thể hướng một đợt Nobel. Không khéo chính là, Trần Thiến Ngàn chọn vạn tuyển quyết định tại đây thiên quan tuyên kết hôn, tuyên bố chính mình lãnh chứng ảnh chụp, nhân tiện cho chính mình tân kịch tuyên truyền một chút, nàng liền hot xệ ập đều lấy lòng, thủy quân cũng muốn hảo. Không nghĩ tới nửa đường sát ra cái liên xanh đoạt giải tin tức tới, nàng hoa 50 vạn nhất điều mua hot xệ ở không ở bảng thượng đái 2 phút liền rất đến không ảnh nhi, Trần Thiến suýt nữa bị tức giận đến trụ tiến bệnh viện. Nhìn liên xanh bắt lấy hai hạng giải thưởng lớn hình ảnh, phong phát sóng trực tiếp cửu thiên huyền nữ đã lâu mà cảm giác được sảng, nàng cùng liên xanh nói, cả ngày xem ngươi làm học thuật, phiền đều phải phiền đã chết, không nghĩ tới thật làm ngươi làm ra vài thứ tới sau, còn rất có thành tựu cảm. Ta xem ngươi đi con đường này tương đối hảo. Duy trì ngươi. Tây Vương Mẫu cũng nói một câu, xác thật, này liền cùng chúng ta lúc ấy tu hành giống nhau, ngọt tổng ở khổ phía sau, quá dễ dàng được đến ngọt cũng thực dễ dàng liền biến chất, xanh xanh ngươi cố gắng một chút. Ngươi nhìn xem tự thân công đức, kỳ thật làm học thuật cũng là làm tốt sự, cùng chúng ta lúc trước truyền đạo bộ đạo giống nhau, nhân tộc tam đại giáo còn không phải là như vậy đứng lên tới. Hậu thổ nhìn Liên Xanh kia một thân công đức tràn đầy hâm mộ, không nói gì, nàng kia xuẩn ca ca lúc này lại lên tiếng, này tiểu đạo hữu một thân công đức bộ dáng, thoạt nhìn ăn rất ngon a. Liên Xanh nguyên bản còn khiêm tốn tiếp thu các lộ đại thần cổ vũ đâu, đột nhiên nghe được đế giang nói nàng ăn rất ngon, trên mặt tươi cười nháy mắt liền không có. Nàng xem xét liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp đầy mặt thèm ý đế giang, hư lạnh một tiếng, đế giang đạo hữu, bún ốc không có, một cây phấn cũng chưa. Chương 57 phiên ngoại. Phòng đoán cổ lạc bị cởi bỏ tin tức truyền đến khi, trong ngoài nước đều là chỉnh chỉnh tề tề một mảnh ồ lên. Nước ngoài ồ lên nguyên nhân là, vì cái gì là người Hoa cởi bỏ phòng đoán cổ lạc. Quốc nội ồ lên nguyên nhân còn lại là, vì cái gì là Liên Xanh. Giới giải trí thay đổi nhanh như vậy, lúc trước Liên Xanh hỏa thời gian không dài liền rời xa giới giải trí, sau lại nhanh chóng xuất hiện ra một số lớn minh tinh, nếu không phải rất nhiều cắt nối biên tập phiên còn sẽ xuất hiện Liên Xanh bóng dáng. Sợ là cũng chưa người nhớ rõ Liên Xanh cái này phụ dung sớm nở tối tàn minh tinh. Lúc này Liên Xanh đột nhiên bị ba tánh nhật báo cầm đầu một chúng quan môi điểm danh, ban đầu thuộc về nàng kia sóng fans đều hoảng hốt một hồi lâu, đầu tiên là không thể tin được, thẳng đến thấy quan môi xứng đồ chính là các nàng sở nhận thức cái kia Liên Xanh, lúc này mới định rồi kia viên thình thịch nhảy cái không ngừng tâm. Thật là nàng a, thật là nàng, thật là, ta muốn nói cho mọi người, đây là ta đã từng phấn qua idol. Nàng quá tuyệt vời. Ta trách oan tỷ tỷ, may tỷ tỷ dừng cương trước bờ vực, bằng không chính là chúng ta quốc. Gia tổn thất ta. Như vậy ưu tú tỷ tỷ, lúc trước như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng tới đóng phim. Tập mỹ nhóm. Tập mỹ nhóm. Tập mỹ nhóm. Các ngươi quên tỷ tỷ lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói câu nói kia sao. Chính là cái kia phóng viên hỏi nàng vì cái gì từ bỏ biểu diễn đi thi lên thạc sĩ cái kia video. Tỷ tỷ khi đó nói đều là nói thật ta. Ta thật muốn trở lại quá khứ cho chính mình chịu mấy bàn tay, lúc trước ta cười đến nhưng lớn tiếng, hiện tại ngẫm lại, tỷ tỷ lúc trước đó chính là tự tin a. Kia thứ nhất video đều bị phiên ra tới, tân nhập phấn vòng ma mới nhóm không biết Liên Xanh là ai, càng không hiểu này đó phấn vòng lao Henzi cùng phấn vòng lao mạ gì đều ở chút cái gì, kết quả đã bị này đó phấn vòng lao Henzi cùng phấn vòng lao mạ gì cấp an lợi vẻ mặt. Mau đi xem nàng tham gia tổng nghệ. Mau đi nghe nàng sướng quá ca. Mau đi xem nàng diễn quá phim truyền hình A. Phù sinh nhất nhật lương màn ảnh không nhiều lắm, nhưng đó là tỷ tỷ xử nữ tòa, cắt nối biên tập nhất định phải đi xem, trọng điểm duy trì tỷ tỷ đứng ở 5 tháng 2 đoan cùng Ly Quân Nhạn, xem một lần khóc một lần, tỷ tỷ kỹ thuật diễn quá tuyệt vời. Ngày này, đã từng phấn quá Liên Xanh những cái đó fans đều như là bị đánh thượng cao quang tán phân giống nhau, đều bởi vì chính mình đã từng phấn quá như vậy một cái ưu tú người mà kiêu ngạo. Còn không có từ Toán học viện khoa học thuận lợi tốt nghiệp Liên Xanh thuận lợi bắt được Toán học viện khoa học thư mời, xính vì Toán học viện khoa học độc lập nghiên cứu viên. Này tin tức một khi công bố ra tới, lập tức liền đưa tới một đợt toan ngôn toan ngữ, có người cảm thấy Liên Xanh tiến triển tốc độ quá nhanh, có người cảm thấy Liên Xanh khả năng vô pháp gánh vác khởi độc lập nghiên cứu viên này chức vụ. Toán học viện khoa học công bố số liệu thực mau liền đánh những người này mặt, làm những người này im tiếng. Liên Xanh, nghiên cứu phương hướng vì lý luận toán học cập ứng dụng toán học. Đạt được giải thưởng phiệu cập hạ bèn thường, cộng phát biểu đỉnh khan luận văn 17 thiên, tích lũy ảnh hưởng ước số số vượt qua 300, độc lập hoàn thành phỏng đoán cổ lặt cùng chu thị giả thiết chứng minh công tác. Không phát biểu quá luận văn người sẽ không biết phát biểu 17 thiên đỉnh khan là cái dạng gì phân lượng, càng sẽ không hiểu tích lũy ảnh hưởng ước số số vượt qua 300 cái này tiêu chuẩn sẽ làm bao nhiêu người đầu trọc, dù sao làm học thuật người đều rất bội phục Liên Xanh. Đây là một cái có thiên phú người trẻ tuổi, tương lai không thể hạt lượng. Từ tranh quang viện sĩ hứa hẹn cấp Liên Xanh nói, chỉ cần Liên Xanh có thể giải ra phỏng đoán cổ lạc là có thể tốt nghiệp, Liên Xanh lợi dụng đã hơn một năm thời gian chứng minh rồi phỏng đoán cổ lạc, thuận lợi bắt được Toán học viện khoa học bằng tốt nghiệp, học vị giấy chứng nhận cùng với đặc xính nghiên cứu viên thư mời, thuận lợi ở Toán học viện khoa học nội chiếm cứ một cái độc lập văn phòng, bất quá nàng không có chính mình quỹ đầu đề, còn tính toán đi theo từ tranh quang viện sĩ tiếp. Theo làm, từ Toán học viện khoa học đem tiến sĩ học vị chứng cùng bằng tốt nghiệp cũng đều bắt được. Từ tranh quang viện sĩ hiện tại xem Liên Xanh chỗ nào đều vừa lòng, hắn thống khoái mà đem chính mình trong tay một cái ứng dụng toán học hạng mục phân cho Liên Xanh, là quốc. Ra khoa học tự nhiên quỹ, tổng kinh phí 80 nhiều vạn, nhưng sau lưng còn treo một cái quốc. Ra khoa học kỹ thuật trọng đại chuyên nghiệp, tổng kinh phí 3.000 nhiều vạn, làm Liên Xanh dùng này số tiền đem chính mình cấp thuận lợi đạo tốt nghiệp. Liên Xanh đối Từ Tranh Quang viện sĩ loại này nuôi thả chính sách tỏ vẻ chính mình bất mãn cùng kháng nghị. Từ Tranh Quang viện sĩ cười ha ha, ngươi hiện tại đã là đặc xính nghiên cứu viên, hai ta đều là nghiên cứu viên cấp bậc, ta chỉ có thể xem như ngươi hợp tác đạo sư, cho ngươi tiền, cho ngươi kinh phí, cho ngươi cung cấp giúp đỡ, làm ngươi độc lập hoàn thành hạng mục, nhân tiện đem tiến sĩ học vị cấp bắt lấy tới, ngươi còn đối ta có cái gì yêu cầu? Muốn cho ta cho ngươi đạo tốt nghiệp? Nằm mơ đâu? Ta còn muốn cho ngươi giúp ta chia sẻ mấy cái nghiên cứu sinh đâu? Ngươi bên kia khai triển nghiên cứu hạng mục yêu cầu nhân thủ, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, mang mấy cái nghiên cứu sinh cho ngươi làm việc, cũng giúp ta chia sẻ một chút áp lực, chính yếu chính là, ngươi đối với toán học viện khoa học phụ trách, đến cấp toán học viện khoa học đào tạo nhân tài. Từ Tranh Quang viện sĩ nhảy ra chính mình mang học sinh danh sách tới, vẽ ra mấy cái rất có thiên phú nghiên cứu sinh, ỷ vào chính mình là Liên Xanh đạo sư chuyện này áp bức Liên Xanh một phen, kỳ thật là giúp Liên Xanh giải quyết không người nhưng dùng xấu hổ tình cảnh. Hắn cấp Liên Xanh hạng mục là ứng dụng toán học lĩnh vực tính toán tài liệu học, một cái mới phát ngành học, ứng dụng tiền cảnh thập phần rộng lớn, quốc gia mặt thập phần xem trọng, thân quỹ cấp quỹ, thân trọng đại chuyên nghiệp cung cấp. Từ Tranh Quang viện sĩ phụ trách chính là tính toán tài liệu học chung lý luận gia cấu. Hắn đem cái này làm hắn chọc nửa cái đầu hạng mục ném nổi cấp Liên Xanh, tràn đầy đều là tín nhiệm. Liên Xanh đi theo Từ Tranh Quang viện sĩ làm 2 năm nghiên cứu, như thế nào sẽ không biết này hạng mục phân lượng. Nàng thành thật kiên định mà đi làm nghiên cứu, như cũ vẫn duy trì đi sớm về trễ nghiên cứu khoa học tiết tấu, cũng không có bởi vì chính mình bắt được đặc xính nghiên cứu viên thư mời liền có nửa điểm lơi lỏng. Cái gọi là nghiên cứu khoa học, còn không phải là luận văn một thiên xem, thực nghiệm một lần làm, bắt trước một lần làm. Cuối cùng lại trở lại luận văn thượng, luận văn một thiên mà ra. Liên Xanh mang theo nghiên cứu sinh cùng nhau làm nghiên cứu, đem Từ Tranh Quang viện sĩ đưa tới nghiên cứu sinh tiễn đi lúc sau, bản thân cũng chiêu hai nhóm học sinh. Những cái đó học sinh nhìn để mặt mục Liên Xanh, trong lòng đều rất ngạc nhiên. Ngắm lại phim truyền hình chung Liên Xanh kia hình tượng, nhìn nhìn lại trước mắt người này, thật sự vô pháp ở hai người chi gian họa cái ngang bằng. Bất quá chờ đến nói đến học thuật vấn đề thời điểm, những cái đó học sinh cũng không dám tưởng đông tưởng tây. Bởi vì hơi có không lưu ý, bọn họ liền khả năng liền rốt cuộc theo không kịp Liên Xanh tiết tấu. Đương Từ Tranh Quang viện sĩ ném cấp Liên Xanh cái này hạng mục làm xong, nàng chính mình xin hạng mục cũng phê xuống dưới. Từ Tranh Quang viện sĩ cấp Liên Xanh hạng mục là ứng dụng với hàng không vũ trụ tài liệu tính toán tài liệu học, Liên Xanh thông qua cái này hạng mục hoàn chỉnh mà dựng khởi tính toán tài liệu học cơ bản gia cấu, sau đó liền xin thích xứng với tinh tế mạch điện tính toán tài liệu học, chủ yếu là làm cắt bòn chip. Silicon chip trung tâm kỹ thuật đã bị phương Tây nắm giữ thả phong tỏa, muốn tại đây điều đường đua thượng thủ thắng, chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là đột phá silicon chip trung tâm kỹ thuật, một cái chính là đột phá cắt bòn kỹ thuật, người sau là thực chất tính biến hóa. Mà Liên Xanh sở xin hạng mục, chính là căn cứ vào tính toán tài liệu học mà áp dụng cắt bòn chip kỹ thuật. Giống Liên Xanh loại này ngẫu nhiên mạo cái phao sau đó liền liên tục biến mất idol, giới giải trí thật không mấy cái, càng khó có thể đáng quý chính là... Nàng fans còn vẫn luôn đều không rời không bỏ mà chờ, mỗi lần Liên Xanh phát biểu một thiên luận văn đều phải khuân vác đến xã giao truyền thông thượng khoe khoang một vòng. Dân già, đại gia cũng liền đều thói quen. Liên Xanh người này tuy rằng không ở giới giải trí, nhưng giới giải trí khắp nơi đều có nàng truyền thuyết, nàng đã bị các fan tự phát mà phong thành học thuật idol nghiên cứu khoa học minh tinh, lăng là bị nàng đi ra một cái tiền vô cổ nhân mặt sau trên cơ bản sẽ không có gì người tới lộ. Bất quá bởi vì Liên Xanh không ở giới giải trí hốn, sẽ không cùng bọn họ đoạt tài nguyên duyên cớ, giới giải trí minh tinh đều sẽ không để ý Liên Xanh thượng như vậy vài lần hot sẽ ấp, còn có không ít người chuyển phát Liên Xanh phát biểu luận văn những cái đó động thái tới cỏ cái nhiệt độ, cũng nhân tiện cho thấy một chút chính mình cao giác ngộ. Còn có không ít minh tinh sẽ hàng ngày hướng liên lập quỹ hội quyên tiền, liền giống như là đánh tạp nộp thuế như vậy, chụp một bộ diễn quyên cái 20-30 vạn, điểm này nhi tiền đối bọn họ tới nói đều là mưa bụi, nhưng bị liên lập quỹ hội công bố một chút, bức cách lập tức liền lên đây. Không có gì chuyện này liền sẽ đi quên tiền, nay chẳng lẽ không thể so những cái đó gặp được chuyện này mới làm bộ làm tịch quên tiền người có thiện tâm. Giới giải trí hỗn người, chỉ cần hơi chút ra điểm danh, ai kém một chút tiền. Phi chờ đến xảy ra chuyện nhi mới đi quên tiền còn tham gia cái gọi là tiệc từ thiện buổi tối người, còn không phải là vì bác cái hảo thanh danh. Sớm chút năm còn có người ở tiệc từ thiện buổi tối thượng mua diễm áp bài tia đâu. Liên Xanh không có cô phụ các fan kỳ vọng. Hai năm sau. Nàng tiến sĩ luận văn thuận lợi trải qua biện hộ ủy ban xét duyệt, lấy được toán học viện khoa học ban phát tiến sĩ học vị, từ nàng dắt đầu phụ trách cắt bòn chip tài liệu thiết kế hạng mục cũng lấy được trọng đại đột phá, thuận lợi thu hoạch quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng. Tin tức truyền thượng tin tức khi, Liên Xanh những cái đó fans đều đi theo xôi trào. bị Liên Xanh để qua một bên thật nhiều năm xã giao truyền thông nguyên bản đã dài quá thảo, lúc này cư nhiên chướng rất nhiều fans, lao các fan điểm tiến những cái đó tân chú ý fans chủ trang đi xem, đều mê hoặc. Như thế nào đều là moi chân đại hán? Như thế nào còn có tổ an truyền nhân? Như thế nào có đối tượng người cũng chú ý, chẳng lẽ sẽ không sợ người đối tượng ghen? Này đó lao các fan nơm nớp lo sợ mà đi bài tra này đó đột nhiên ùa vào tới tân phấn thân phận, rốt cuộc Liên Xanh fans đoàn hiện tại đã tồn tại trên danh nghĩa, thoạt nhìn nhân số đông đảo, trên thực tế sức chiến đấu đã ngưng tụ không đứng dậy, đột nhiên nhiều như vậy fans, vạn nhất là có dự mưu có tổ chức gạn tỷ fan, sợ là Liên Xanh fans đoàn sẽ bị trực tiếp hướng hỏng mất. Bài tra quá trình cho lão phấn một kinh hỉ. Một cái tân phấn nói, liền lao mội nhi đều nghiên cứu ra cắt bòn chip tới, chúng ta như thế nào liền không thể phấn. Các ngươi phấn vòng còn cự tuyệt chúng ta khoa học kỹ thuật phấn tồn tại đâu. Còn có tân phấn nói, đây mới là nữ thần A. Lớn lên đẹp còn có bản lĩnh, giải quyết chip cửa ải khó khăn. Ngươi hỏi ta bạn gái có thể hay không ghen. Tất nhiên sẽ không. Ta này bức. Dạng nào dám mơ ước ta nữ thần. Cái này idol vẫn là ta bạn gái loại thảo cho ta bạn gái là nữ thần kịch phấn, ta là nữ thần sự nghiệp phấn. Chuyện được phát miễn phí tại audioi ngôn tình.com.